Ba mẹ con còn tí việc nên sẽ đến hơi muộn, bảo con gửi lời xin lỗi đến mẹ. Vâng, vị khách quý đó chính là Huy đấy. Hôm nay ba mẹ của Hân mời gia đình Huy đến ăn cơm, mà đó đúng hơn chính là mời đến để bàn về chuyện hôn sự của cô và cậu. Không sao đâu, bởi vì ta mời đột ngột nên ba mẹ của con không thu xếp kịp là đúng rồi, không sao cả. Cậu vừa nói dứt lời thì ba của Hân từ trên lầu bước xuống rạng rỡ nói: Hai người vào phòng khách ngồi nói chuyện đi, để tôi lên xem con bé chuẩn bị đến đâu rồi. Sau đó quay sang một người đàn ông trung niên nói: Quản gia, ông xuống dưới nhà mang nước lên mời thiếu gia và ông chủ đi, nhanh lên. Rồi bà quay lên bước cầu thang hướng xuống phòng của Hân. Xoạch! Tiếng mở cửa của phòng vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng, khiến cho cả Hân đang nằm trên giường đọc sách không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Vào phòng người khác mà không gõ cửa là bất lịch sự lắm đấy. Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy mẹ cô bước vào. Trên mặt của cô thể hiện rõ sự khó chịu. Nghe cô nói mình bất lịch sự, trong mắt của bà thể hiện rõ nỗi buồn. Nhưng bà không mắng cô vì cô ghét bà là đúng. Chính tay bà đã tự tay khiến cho cô hận bà nên bà chỉ nhỏ nhẹ thôi. Con mau thay đồ rồi đi xuống dưới nhà, đừng để cho mọi người phải chờ lâu. Thấy cô không để ý đến mình, bà rất buồn, nhưng bà không thể nào mắng cô được. Bà đã từng tự trách mình rất nhiều lần. Vì sao năm đó lại cho cô đi để bây giờ đổi lại sự căm ghét của cô dành cho bà? Tuy năm đó bà rất muốn tốt cho cô, là thật lòng muốn tốt cho cô, nhưng mà bà lại không biết mình đã phạm phải một sai lầm to lớn của một người mẹ. Rũ mắt xuống che đi nỗi buồn, bà nhẹ nhàng nói: Nhanh đi, ta xuống dưới đợi con. Đương nhiên bà biết cô sẽ không để ý đến bà, nên mới nói xong bà liền quay người ra khỏi phòng. Thấy bà đi, cô liền liếc mắt nhìn sang bộ đồ bà chuẩn bị cho cô. Đó là một chiếc đầm màu trắng được đính những hạt pha lê đầy màu sắc. Đây là một chiếc đầm ngắn nhưng cũng không phải là quá ngắn. Nếu mặc vào, ước chừng dài tới đầu gối của cô. Khách là do vợ chồng họ mời đến chứ đâu phải cô mới, vậy tại sao cô lại phải mặc cái đầm này? Muốn tiếp thì để vợ chồng họ tiếp đi, cô không rảnh. Không nhìn cái đầm nữa, cô liền tiếp tục đọc sách. Không phải khách của cô thì cô chẳng quan tâm. Khi bà vừa xuống tới phòng khách thì trong phòng đã có thêm hai người nữa, đó chính là ba mẹ của Huy. Thấy mọi người trong phòng nói chuyện vui vẻ, bà liền quên đi chuyện lúc nãy ở trên phòng của Hân, cố gắng nở nụ cười. Anh chị đến rồi à? Mọi người đợi thêm một chút nữa, con bé sắp chuẩn bị xong rồi. Sau đó cũng là bước đến kế chồng mình mà ngồi. Thấy bà ngồi xuống, quản gia liền đi lấy nước cho bà. Chồng bà là chồng bà cười gượng như vậy tự nhiên biết là có chuyện, sau đó liền cáo lỗi với mọi người là phải đi vệ sinh, sau đó liền bước ra khỏi phòng, đi thẳng lên phòng của Hân. Xoạch! Nghe tiếng mở cửa, cô hơi khó chịu, nhưng mà sự khó chịu đó liền biến mất. Không thèm để ý đến mở cửa là ai, cũng không ngạc nhiên như lúc nãy mà cô chỉ chú tâm vào cuốn sách đang đọc. Con còn chưa thay đồ à? Ông hỏi, nhưng có vẻ đã biết trước, cô sẽ không để ý mà nói tiếp. Mau lên đi, ta cho con 5 phút. Nếu 5 phút sau mà chưa chuẩn bị xong, thì ngày mai lên trên bản tin thời sự, chính là hôn sự của... Ông còn nói chưa hết câu thì cô đã quăng cuốn sách qua một bên, sau đó liền đi lấy cái đầm mang vào phòng thay đồ. Đương nhiên là cô biết câu nói tiếp theo là gì, cô không thích việc này bị công khai. Cũng chính vì lý do này nên cô mới đồng ý chuyển sang trường học của Huy, chấp nhận ngồi cùng bàn với cậu. Nhưng không ngờ chuyện cô và cậu đã có hôn ước đã bị cậu nói cho cả lớp biết rồi. Nếu bây giờ chuyện này mà để cho các tòa soạn biết thì chẳng phải cả đất nước đều biết hay sao? Vậy nên cô quyết định thay đồ. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ đã có một chuyên gia trang điểm đứng sẵn ở ghế chờ cô. Thấy cô ra, ông mỉm cười. Ngồi xuống đó cho cậu ta make up đi, nhanh lên. Nhẹ nhàng đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống. Không biết ông ta muốn người này vẽ gì lên mặt của cô đây? Mặc dù khó chịu, nhưng cô vẫn làm theo lời của ông ta, vì nếu không làm theo thì sáng mai... Vừa mở mắt ra, Cô rất ngạc nhiên vì người trang điểm này chẳng vẽ gì lên mặt của cô như cô nghĩ, mà chỉ là dạo một ít phấn, má hồng và bôi son cho cô. Nhìn cô bây giờ trông rất đẹp, mặc dù chỉ là dạng phấn ít thôi nhưng lại khác xa với lúc nãy. Xong rồi thì xuống đi, nhớ là gặp ba mẹ Huy thì phải chào hỏi đàng hoàng, nếu không thì trên bản tin thời sự. Thầy cô vừa trang điểm xong ầm liền nói, nhưng vừa nói đến đây thì mặt của cô tối lại, cũng không thèm để ý ông mà đi thẳng ra khỏi phòng. Thấy vậy, ông chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Cũng không trách cô được, nếu trước đây ông không ép cô đi thì bây giờ cô đâu có trở nên như vậy liền đi theo cô. Vừa bước xuống lầu thì cô đã thấy mọi người từ trong phòng khách bước ra. Mẹ cô nở một nụ cười nhìn cô. Nụ cười của bà là một nụ cười thật sự. Bà không còn gượng gạo như lúc nãy nữa. Ba mẹ của Huy đi sau bà. Vừa nhìn thấy cô thì cả hai người liền nhìn vào cô cười. Thấy họ nhìn mình cười, cô cũng mỉm cười cúi đầu chào. Chào bác trai, bác gái. Nghe cô chào, mẹ của Huy lại cười, còn cười tươi hơn lúc nãy. Sau đó quay sang nói gì đó với chồng. Cả hai người không biết là nói những gì, nhưng thấy họ gật gật cười cười. Thấy vậy, cô rất không thoải mái, nhưng mà cô cũng không để lộ nó ra ngoài. Huy là người đi sau cùng, nhưng người thấy cô thì cậu liền nở một nụ cười nửa miệng, sau đó còn nháy mắt với cô nữa. Hành động vừa rồi của cậu lần nữa khiến cho cô rùng mình. Mau lên, vào đây ăn cơm luôn đi. Mọi người đợi con nãy giờ đó lâu lắm rồi. Sau lời chào của cô với ba mẹ của Huy thì mẹ cô liền nói. Không sao đâu, con gái sửa soạn lâu một chút là đúng rồi, đừng trách nó. Nghe bà nói vậy, mẹ của Huy liền tiếp lời. Trách ư, bà làm gì có tư cách để trách cô. Nếu trách, phải là cô trách mới đúng. Thật ngại quá, lúc nãy con uống nước hơi nhiều nên bây giờ có hơi... Bà còn đang suy nghĩ, Thùy Huy bỗng lên tiếng cắt đứt lời suy nghĩ của bà. Con... Mau đưa Gia Huy đến nhà vệ sinh đi. Huy vừa nói thì bà cô đã tiếp lời ngay. Cái gì? Đưa cậu ta đến nhà vệ sinh? Thì để cho người làm đưa đi là được rồi, cần gì cô phải dắt đi? Mặc dù rất không vui, nhưng cô đành phải vui vẻ làm theo thôi. Chỉ cần trên thế giới này có bản tin thời sự một ngày thì cô phải vui vẻ làm theo những gì mà ông nói, cô hận. Anh đi theo em. Vui vẻ nhìn Huy, cô vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ khiến cho tim của cậu chợt lệch mất một nhịp. Sau đó quay sang nói với người. Mọi người cứ ăn trước đi, không cần chờ con đâu. Nghe cậu nói vậy, mọi người liền tiếp tục cất bước về phòng ăn. Đến rồi, tự đi. Vừa đến trước cửa nhà vệ sinh, cô liền bỏ lại một câu ngắn gọn, sau đó xoay người định đi. Nhưng vừa xoay người thì tay của cô đã bị cậu bắt lại, sau đó đẩy cô vào tường. Lúc nãy khi tôi nháy mắt đã thấy em rùng mình rồi. Nói xong, cậu lại cười. Lúc nãy rõ ràng là nháy mắt với ba của cô để ông phối hợp với cậu. Nhưng mà cô lại nghĩ là cậu nháy mắt với cô. Chuyện này chẳng lẽ ông không đáng cười hay sao? Gì vậy? Chẳng phải nghe đồn là lạnh lùng với con gái hay sao? Vậy sao lại lạnh lùng với cô? Muốn đùa cô ư? Vậy cô sẽ cùng cậu đùa. Vậy sao? Nói rồi, cô lại lật tay cậu ra ép cậu vào tường. Hành động này khiến tim của cậu tiếp tục lệch một nhịp. Mặt cô từ từ sát gần mặt cậu hơn. Vì cô thấp hơn nên cô phải nhón chân mới tiến sát vào mặt của cậu được. Tim cậu lúc này như muốn nhảy ra khỏi ngực vậy. Cô định làm gì mình? Chẳng lẽ định hôn cậu? Oh my god, cậu phải làm sao đây? Chương 9. Chẳng lẽ cô định hôn cậu thật sao? Ôi không, tim của cậu sắp ra nhảy ra ngoài rồi. Vậy mà cô vẫn bình thản, từ từ áp sát mặt cậu. Mặt cô càng lúc càng gần mặt của cậu hơn. Mặt cậu thì càng lúc càng đỏ. Đến cuối cùng, khi môi của cô sắp chạm môi của cậu, đột nhiên cô nhoẻn miệng cười, sau đó hướng đến tai cậu. Đi nhanh đi, nếu để ra quần thì khó coi lắm đó. Nghe cô nói, cậu liền đứng hình. Thì ra là cô chơi cậu. Được lắm. Cô cứ đợi đấy, cậu sẽ trả thù. Nói xong, cô liền xoay người bước đi. Đi được vài bước thì cậu cũng đi theo. Sao vậy? Không đi nữa à? Thấy cậu đi theo mình, cô nghĩ thầm. Chẳng lẽ cô lại không biết cậu nháy mắt với ba cô? cô đâu có ngốc đến vậy. Khi nãy, khi cậu nói cậu muốn uống nước hơi nhiều, bà cô liền bảo cô dẫn cậu đi vệ sinh. Nếu lấy đầu gối suy nghĩ cũng biết cậu thông đồng với ba cô. Muốn chơi cô sao? Cô đâu có dễ dàng bị lừa như vậy. Khi hai người quay trở lại phòng ăn thì mọi người đã bắt đầu ăn rồi. Thầy cô và cậu trở lại, quản gia vội kéo ghế cho cả hai ngồi. Cùng lúc đó, mẹ cô nói, hai đứa đi lâu quá đấy, mau lại đây ăn nhanh đi. Sau đó cả hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Chỗ của cô và cậu đương nhiên là ghế nhau rồi. Thấy mình phải ngồi gần Huy, mặc dù cô không thích, nhưng mà nếu không thuận theo ba của cô thì sáng mai. Ôi, cô không dám nghĩ đến đâu. Nãy giờ ba cô và ba của Huy vừa ăn vừa bàn chuyện công ty. Đột nhiên ba cô quay sang hỏi Huy. Cuối tuần này con có rảnh hay không? Dạ, cuối tuần này con rảnh. Nghe thấy ba vợ hỏi, Huy lập tức trả lời. Vậy cuối tuần này con đưa Hân đi chơi đi. Nghe cậu nói cuối tuần rảnh, ông vui vẻ cười với cậu rồi nói. Cái gì vậy? Đi chơi ư? Vừa cắn được một miếng ngon lành, nghe bà cô nói cuối tuần này cô sẽ đi chơi cùng cậu, cô liền bị nghẹn, sau đó ho sọ sụa khiến cho cả hai bà mẹ đều lo lắng. Con có sao không Hân? Mẹ cô nói. Mau, mau, uống miếng nước đi con, nhanh lên. Mẹ của Huy nói. Con gái lớn rồi, ăn uống cũng phải biết chừng mực chứ. Ăn đến nỗi, nghẹn như vậy không sợ ra Huy nó cười ra hay sao? Ba cô. Chừng mực cái gì? Không phải tại câu nói của ông cô mới bị nghẹn hay sao? Vậy mà còn mắng cô. Nhưng tức là tức vậy thôi, chứ cô nào dám để lộ ra. Bởi vì một ngày mai tươi đẹp nên cô quyết định nhịn. Con xin lỗi, đã làm cho mọi người mất hứng ăn rồi. Nói là nói vậy thôi, chứ lúc cô ho, cô có ho vào thức ăn đâu mà mọi người mất hứng. Không sao, không sao. Lâu lâu ăn cơm mà đồ ăn ngon quá cũng bị như vậy. Không sao đâu, đừng có để ý, mọi người tiếp tục ăn đi. Ba của Huy thấy vậy, đương nhiên là biết cô bị nghẹn vì chuyện gì rồi. Tuy ông không biết cô đóng kịch, nhưng mà không sao cả. Cô và con ông chỉ mới gặp nhau hôm nay mà hôm nay là đã là thứ năm rồi. Cuối tuần là chủ nhật, như vậy không phải là gấp quá hay sao, nên ông cũng không để ý. Nghe ông nói vậy, cô liền cười trừ. Đúng vậy, tại đồ ăn quá ngon nên con mới... Ba nói không sao là không sao. Em cứ ăn tiếp đi, đừng để ý đến chuyện lúc nãy. Hân chưa nói hết câu thì cậu đã lên tiếng. Đương nhiên là cậu biết cô nghẹn cơm vì chuyện đi chơi với cậu. Thấy vậy cậu vui lắm. Ai bảo cô lúc nãy chơi cậu? Cuối tuần này đi chơi, cậu nhất định sẽ trả thù cô. Ăn cơm xong, gia đình Huy cũng lên đường về. Thấy xe vừa ra khỏi cổng, mặt của cô tối lại. Nên đi lên lầu đóng cửa lại. Lần này cô khóa cửa trong lại luôn, cho ai khỏi mở. Vừa lên đến phòng, việc đầu tiên cô làm đương nhiên là cởi bỏ cái đầm vướng víu này rồi, sau đó thì đi rửa mặt sạch sẽ. Cô làm mọi việc rất nhanh, chỉ khoảng 5 phút cô đã biến mình trở lại bình thường. Vừa đặt lưng xuống giường định đánh một giấc thì có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa làm cho cô thấy khó chịu nên cô chui vào chăn đắp kín đầu. Tiếng gõ cửa vang lên 2 lần nữa, cô vẫn không mở. Thấy cô không mở cửa, cô Hầu đứng ngoài gõ cửa nãy giờ đột nhiên nói. Tiểu thư, ông chủ nói nếu cô không xuống lầu thì ngày mai trên bản tin thời sự sẽ là... Cô Hầu còn chưa nói hết thì cánh cửa phòng đã bật mở khiến cho cô không khỏi giật mình. Nhanh chóng bình thường lại, cô nói. Ông chủ đợi tiểu thư trong phòng làm việc. Nói xong, cô cúi đầu chào Hân, sau đó lại nhanh chóng đi làm việc. Nãy giờ cô đã nghe lời của ông rồi, vậy mà vẫn chưa đủ hay sao? Bây giờ còn gọi cô tới để làm gì? Nhanh chóng kết thúc suy nghĩ trong đầu, cô cất bước đến phòng làm việc của ông. Không thèm gõ cửa, cứ vậy mà mở cửa đi vào. Phòng làm việc của ông rất đơn giản, chỉ có một tủ tài liệu, một bàn làm việc, một bộ sofa, trang trí cũng rất đơn giản. Vừa vào phòng, thấy ông đang ngồi xoay lưng lại với cô. Không chờ ông quay lại, cô liền nói. Ngoài đưa bản tin tức tiểu thư của tập đoàn LV và thiếu gia của tập đoàn TL có hôn ước, thì ông không còn gì để uy hiếp tôi à? Đúng vậy, sao ông ấy cứ suốt ngày dọa sẽ đăng tin lên thời sự? Ngoài cái đó ra, ông không thể lấy cái khác để uy hiếp cô sao? Ta gọi con đến đây không phải là để giải đáp việc này cho con, mà ta muốn con nói cho con biết là ngày hôm nay con đã làm việc rất tốt, nên việc hai nhà có hôn ước thì tạm thời ta sẽ không công khai. Ngừng một chút, ông lại nói, cuối tuần này con đi chơi với Gia Huy để bồi đắp tình cảm đi. Hôm đó tôi còn phải học, phải làm bài nữa, không đi được. Nói xong cô liền xoay người bước ra khỏi phòng. Gọi cô đến chỉ để nói chuyện nhỏ này thôi sao, làm cho cô bị mất một giấc ngủ, đáng ghét. Hôm đó sẽ không có bài tập, con có thể chơi thoải mái, bây giờ thì về phòng đi. Đây là đang ra lệnh cho cô hay sao? Muốn cô nghe theo ư, nằm mơ đi. Tôi đã nói là tôi không đi. Cô nói, nhưng cô không xoay người mà vẫn giữ nguyên tư thế xoay lưng về phía ông. Được thôi. Nghe ông nói vậy, cô mừng biết mấy. Lần đầu không lấy chuyện công khai hôn ước ra uy hiếp cô, sao cô có thể không vui cho được? Alo, có phải đài truyền hình không? Tôi là... Tôi đi. Lần này, ông không dọa cô nữa, ông làm thật rồi. Vì vậy, cô quyết định đi chơi với Huy ngay lập tức. Kệ đi, đi chơi với cậu có một ngày không chết được, không sao. Đỡ hơn là bị công khai chuyện hôn ước. Nói xong, cô liền đi thẳng về phòng. Thấy ba của cô đi xa, ông liền cười lớn. Vừa cười vừa lắc đầu. Con gái của ông đúng là ngốc thật. Ông nào có biết số điện thoại của đài truyền hình đâu mà gọi. Với lại, nếu công khai chuyện hôn ước thì chẳng phải là ông sẽ bị đám phóng viên nhào nhào làm phiền hay sao? Thôi, cho ông xin đi, ông cực kỳ ghét bị làm phiền. Chuyện công khai hôn ước phải được ba mẹ của Huy chấp nhận thì ông mới dám công khai. Hiện tại thì họ vẫn chưa nói gì nên ông cứ lấy việc này ra để dọa con gái một tí để nó nghe lời. Những ngày sau đó trôi qua cũng rất bình yên, thấm thoát đã đến cuối tuần. Mới sáng sớm, cô đã bị gọi dậy trải chuốt, trang điểm, sửa soạn cho thật xinh đẹp để đi chơi với Huy. Mẹ cô là một người làm tất cả mọi chuyện cho cô, mặc dù cô không thích người mẹ này. Nhưng mà bởi vì ngày mai tươi đẹp, nên cô phải tùy ý để cho bà ta thích vẽ gì lên mặt thì vẽ, cô mặc kệ. Ông đã chuẩn bị cho cô một bộ đồ trông cực kỳ tinh, chỉ đơn giản là áo thun, quần jean đơn giản. Đối với cô không đẹp một chút nào, vậy mà khi mặc vào ai cũng khen đẹp thật, hợp quá. Chuẩn bị xong xuôi cũng đã là 6 giờ 30 phút rồi. Vừa bước xuống lầu nhìn ra cổng, cô đã thấy Huy ngồi trên chiếc xe đợi cô rồi. Nhưng là cô còn chưa ăn sáng cơ mà, hôm nay cô quyết định sẽ ăn thật chậm để cho cậu đỡ chán, sau đó sẽ bỏ về. Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì ba cô đột nhiên đi ra từ phòng ăn. Thầy cô liền nói, con đi ăn sáng cùng Huy đi. Gì vậy? Cô vừa định để cho cậu ta đợi cô mà. Thế mà bây giờ ông nói một câu khiến cho cô té ngửa luôn. Hậm hực đi ra khỏi nhà, thầy cô, Huy nở một nụ cười cực kỳ đẹp luôn. Nụ cười ấy của cậu có thể khiến cho biết bao cô gái trên thế gian này vì cậu, nhưng mà cô thì khác. Cô sẽ không dễ dàng vì nụ cười đáng ghét ấy của cậu đâu. Lúc ở trong nhà, vì xa quá nên cô không thấy rõ. Bây giờ đến gần cậu, cô mới phát hiện một điều khiến cho cô cực kỳ khó chịu. Quần áo của cô và cậu y hệt nhau luôn. Chương 10. Thì ra ông ấy chuẩn bị đồ cặp cho cô và cậu. Ông già, ông giỏi lắm. À! Vừa thấy cô, miệng của cậu quăng ra ba chữ. Sau đó cậu lại nói, em lại bắt chước mặc đồ giống anh à? Anh rất bất ngờ luôn đấy. Nói là nói vậy thôi, chứ cậu biết tổng ba cô chuẩn bị bồ cặp cho hai người rồi. Chào cô cho vui vậy thôi, nhưng không ngờ mặt cô lại tối lại. Chết rồi, có lẽ ba cậu phải khó khăn lắm mới khiến cho cô đi chơi cùng cậu. Giờ cậu nói vậy, lỡ cô giận quá, đổi ý không đi chơi cùng cậu nữa thì sao? Thôi rồi, phải xin lỗi cô mới được. Anh à, mình đi ăn sáng ở đâu đây? Em đói bụng lắm rồi. Vừa định mở miệng xin lỗi cô thì không ngờ cô lại mở miệng nói trước. Giọng của cô ngọt còn hơn mật. Vừa nói cô vừa xoa bụng kiểu như đói thật rồi. Cậu vẫn chưa tiếp thu xong thì cô đã nói tiếp. Anh à, anh làm sao vậy? Anh không khỏe ở chỗ nào hay sao? Tiếc thật, vậy hôm nay mình không đi chơi được rồi. Vậy hẹn khi khác nhà anh. Tạm biệt. Nói xong

Cô có chuyện gì cần làm thì cứ nói với tôi, chứ đừng tự tiện đi lại như vậy. Nếu để chủ tịch biết tôi sẽ bị mắng. Lại Đỗ tiểu thư, tại sao lại thích gọi cô như vậy nhỉ? Nghe khó chịu chết đi được. Ở đây còn gì để ăn không? Hân hỏi. Cháo tôi mang đến lúc nãy, cô ăn không được à? Nghe Hân nói vậy, cô gái này có vẻ hơi ngạc nhiên. Lúc nãy cô đã mang cháo lên rồi mà, sao bây giờ Hân lại còn đi tìm đồ ăn? Ừ, cháo nhạt quá, tôi ăn không được. Cháo đó là ai nấu vậy? À, cái đó... Cô gái này còn đang ấp úng thì có một giọng nói khác vang lên. Cháo đó là tôi nấu đấy. Chương 24. Vừa nghe giọng Hân liền biết ngay đó là ai. Vâng, không ai khác, đó chính là Huy. Hân vừa xoay người lại thì cậu lại tặng cho cô thêm một câu. Sao vậy? Ngon quá nên giờ muốn ăn thêm à? Sau đó quay sang nói với cô. Chị về phòng trước đi. Cô gái đó không đáp mà chỉ cúi đầu chào Hân và Huy. Cô gái đó vừa đi khỏi thì Huy tiến lại gần Hân, cậu nói. Cháo tôi nấu ngon lắm đúng không? Lúc anh nấu cháo có nếm thử không? Cô không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại. Tại tôi làm theo đúng công thức nên không nếm thử, cũng biết là nó rất ngon. Nói xong cậu nhìn cô cười. Tôi hỏi anh này, anh nấu cháo mà không nêm gia vị à? Nghe cô hỏi, cậu hơi nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Rồi sau đó cậu nói. Ngưng một chút, cậu lại nói. Tại tôi đọc sách hướng dẫn, thấy họ nói là nên ăn thức ăn nhạt cho nên tôi mới không nêm gia vị. Bây giờ cô nên nói gì đây? Người ta bảo là nên ăn thức ăn nhạt chứ không bảo không nêm gia vị vào thức ăn. Thật sự cô chẳng biết phải nói gì với cậu luôn. Liếc cậu một cái, sau đó cô lên phòng. Thấy Huy rồi tự nhiên cô không muốn ăn nữa. Còn cậu, cậu thấy Hân lên phòng thì cũng lẽo đẽo đi theo. Hân vừa bước vào phòng, đóng cửa lại, thì chưa đầy 5 giây sau, phòng của cô lại bị người khác mở ra. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cô đương nhiên quay lại để xem đó là ai. Anh vào đây để làm gì? Thấy Huy cũng đi vào phòng của mình, cô ngạc nhiên. Ngủ. Một chữ, chỉ một chữ ngắn gọn của cậu thôi, nhưng trong đó lại bao gồm ý nghĩa vô cùng to lớn. Đây là phòng tôi. Đáng lẽ ra, cô định nói, đây là phòng mà mẹ anh đã sắp xếp cho tôi. Nhưng cô lại ngại nói nhiều với cậu, dù sao thì nói ngắn gọn, xúc tích là cậu cũng đủ hiểu rồi. Ai bảo đây là phòng của em? Huy thì hình như không hiểu lời của Hân nói hay sao ấy, nghe cô bảo đây là phòng của mình, cậu ngạc nhiên hỏi lại. Còn cô... Cô nói ngắn gọn xúc tích vậy mà cậu không hiểu nữa, cô thật sự bó tay với cậu. Lần này cô nói chậm rãi từng chữ, nhấn mạnh từng chữ cho cậu nghe. Đây là phòng của mẹ anh chuẩn bị cho tôi nên nó là phòng của tôi. Nghe cô nói vậy, đột nhiên Huy nhếch miệng, trên mặt của cậu vẽ ra một nụ cười gian xào. Cậu nói, đây là phòng của tôi. Đây là phòng anh. Nghe cậu nói, cô có vẻ hơi nghi ngờ bèn hỏi lại. Đúng. Mẹ tôi bảo em ở phòng này à? Gì mà mẹ cậu chứ? Là cậu đổ thừa cho bà ấy. Lúc nãy ở bệnh viện, bà có gọi cho cậu, gọi để báo cho cậu biết Hân đã đến. Nào ngờ, cậu lại nằng nặc đòi mẹ phải để Hân ở cùng phòng với cậu. Mẹ cậu thì thương con nên chiều theo ý của cậu. Bây giờ chắc bà không ngờ là đứa con trai yêu quý đang đổ lỗi cho bà đâu. Vừa định đáp lời thì cô gái lúc nãy bước vào phòng. Chủ tịch gọi hai người xuống phòng khách. Nói xong thì cô ấy liền bước ra khỏi phòng. Còn Hân thì lại cảm thấy khó chịu. Cô gái đó chẳng phải người làm sao, sao có thể ăn nói với Huy và cô như vậy được. Mặc dù cô gái đó hơn tuổi hai người, nhưng mà nói chuyện với chủ như vậy thì thật là không đúng rồi. Đang còn mải suy nghĩ về cô gái đó thì Huy lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của cô. Xuống thôi. Nói xong rồi cậu đưa tay ra nắm lấy tay của cô dắt đi. Đột nhiên bị Huy nắm tay, Hân thấy hơi bất ngờ. Nếu là ngày thường thì cô nhất định sẽ hất tay ra. Vậy mà hôm nay cô không những không làm vậy mà ngược lại miệng cô còn khẽ cong. Thấy cô không phản kháng, cậu đương nhiên đắc ý. Nắm tay của nàng chặt hơn, hai người tay trong tay cùng nhau đi xuống lầu. Khách mà ba của Huy nói chính là ba mẹ của Hân. Khi cô và cậu xuống đến phòng khách thì ba mẹ của Hân cũng vừa định ra về. Nhìn thấy cô và cậu lại còn nắm tay nữa chứ, ba của cô nói Hân. Nhớ ngoan ngoãn nghe lời người lớn đấy, không được bắt nạt Huy nghe chưa? Nếu con mà bắt nạt Huy thì đừng mơ sau này được làm vợ nó. Uầy, cô có mà thèm làm vợ của cậu á? Câu nói này của ông hình như phải sửa lại một tí đi. Mặc dù cô không thích ông nói như vậy, nhưng bây giờ lại đang ở trước mặt nhiều người, cô cũng không muốn làm cho ông bẽ mặt. Vì vậy cô chỉ mỉm cười nói với ông. Con biết rồi. Nhưng mà cô làm sao có mặt được Huy chứ? Cậu biết, nhưng cậu không nói. Cậu không khuyên cô, không phải vì cậu đồng ý với việc cô ghét ba mẹ mình, mà cậu muốn để gia đình cô tự giải quyết với nhau, để cô thấy được tình yêu thương mà ba mẹ cô dành cho mình. Sau đó ba Hân lại nói với ba Huy. Anh cứ để hai đứa nó ở cùng một phòng đi, để tiện chăm sóc lẫn nhau. Cái gì vậy? Cô không đồng ý nha, không bao giờ. Vừa định mở miệng ra nói thì miệng của cô đã bị tay của cậu bịt lại. Nghe ba của Hân nói vậy, ba Huy cười nói. Đương nhiên rồi, chuyện này anh không cần phải lo. Vậy cũng không còn gì nữa, tôi xin phép về trước. Tạm biệt. Tạm biệt. Xe của ba mẹ Hân vừa lái ra khỏi cổng thì Huy quay sang nói với ba mình. Cũng không còn sớm nữa, tụi con xin phép về phòng trước đây. Nói xong cũng không đợi ba cậu đáp, kéo Hân đi thẳng về phòng. Còn ông chỉ biết nhìn theo con trai yêu quý mà lắc đầu chẹp miệng thôi. Về đến phòng, Huy liền khóa cửa lại, sau đó cậu quay sang nhìn cô. Nghe thấy gì chưa? Cô không trả lời cậu mà hỏi ngược lại. Nắm đủ chưa? Nghe cô hỏi vậy, cậu liền buông tay ra, làm bộ đưa tay lên gãi gãi đầu. Còn Hân, cô đưa hai tay lên trước mặt cậu, vỗ vỗ vào nhau. Thấy cô có thái độ như vậy, cậu đương nhiên tức rồi. Cô vừa mới nắm tay cậu xong mà giờ lại đưa tay ra vỗ như phủi bụi vậy, cứ như cậu bẩn tay lắm ý. Nhưng thôi, cứ mặc kệ cô đi, cậu lại nói. Nghe thấy gì chưa? Nghe là nghe cái gì, cô đâu có điếc. Cậu là cậu đang nhắc về chuyện bà của cô bắt hai người ở cùng phòng. Vậy thì sao? Nghe ông ấy nói vậy anh vui lắm hả? Đương nhiên. Cậu không ngại mà đáp người của cô ngay. Ngừng một chút, cậu lại nói. Em tốt nhất nên biết thân biết phận đi, không là không được làm vợ của tôi đâu. Xem này, cậu xem này, cô thèm làm vợ của cậu á. Xin lỗi đi, cô đấy cóc thèm. Hừ lạnh một cái, cô liếc mắt sang chiếc giường cạnh cô. Cô nói, tôi ngủ trên giường. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ em nghĩ tôi sẽ để em ngủ dưới đất? Nghe cô nói vậy, cậu hơi buồn cười. Cô không ngủ ở trên giường, vậy chắc có lẽ cô ngủ ở dưới đất à? Với lại bây giờ cô còn chưa khỏe hẳn nữa, thôi thì cậu sẽ nhường cho cô một bên để cô nằm vậy. Chương 25. Buổi tối ở nhà Huy rất đẹp, từ trong phòng nhìn ra cửa sổ có thể thấy được một bầu trời đầy sao. Nằm trên giường với cuốn tiểu thuyết Chúa Tể của những chiếc nhẫn, cầm cuốn sách ở trên tay, nhưng mắt của cô lại nhìn ngắm những vì sao trên bầu trời kia. Lúc này, nhìn những vì sao đó, Hân cảm thấy rất thoải mái. Bao nhiêu mệt mỏi trong người đều tan biến hết. Còn đang mải nhìn ngắm những vì sao trên nền trời kia, thì đột nhiên Huy bước ra từ phòng tắm. Thấy cô đang mải ngắm những ngôi sao, cậu bước đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa lại. Thấy hành động đó của cậu, cô hơi khó chịu, trừng mắt nhìn cậu, thì không ngờ cậu lại trừng mắt nhìn cô. Cô có làm gì sai sao? Tại sao cậu lại nhìn cô như vậy? Để cuốn tiểu thuyết quỳ xuống, cô khoanh tay trước ngực, ngước mặt nhìn cậu hỏi. Anh đang làm gì vậy? Cậu không trả lời mà đi đến bên bàn, lấy máy sấy tóc, ghim điện vào và sấy khô tóc. Cậu vừa mới tới để kéo rèm cửa lại đấy. Cô không thấy hay sao mà còn hỏi. Tự nhiên lại đi ngắm sao? Có cậu ở đây tại sao không ngắm mà lại ngắm sao? Sao có gì đẹp mà ngắm? Không ngắm cậu, vậy cậu cũng không cho cô ngắm sao luôn. Thấy Huy không trả lời mình, Hân đương nhiên bực rồi. Không thèm trả lời cô thì thôi, cô cũng không thèm hỏi. Nghĩ vậy, cô để cuốn tiểu thuyết lên bàn, từ từ nằm xuống nệm và bắt đầu ngủ. Khoan đã, cầm việc này mà cô quên mất. Quay mặt qua nhìn Huy, mặc dù chỉ thấy được lưng của cậu thôi, nhưng cô vẫn nói. Tôi ngủ trên giường đấy. Nghe cô nói vậy, cậu cũng không xoay người lại mà đáp luôn. Yên tâm đi, chỗ đó tôi nhường em. Tốt nhất là giữ lời. Đáp lại câu, rồi cô mới nhắm mắt ngủ.

Cô gỡ tay của cậu ra, xoay người nhìn xuống chân của cậu. Trời ơi, là cậu bỏ dép sau chân của cô, còn chân cậu ở tuốt phía sau kia cơ. Cô không cam tâm, thù này nhất định phải trả cho được. Ngước mặt lên nhìn cậu, cô hỏi, em hôn anh có được không? Cậu không nghe lầm, là cô muốn hôn cậu, nhưng mà cậu đâu dễ mắc lừa. Trên đời này đâu ai cho không ai thứ gì đúng không? Mặc dù cậu biết cô muốn trả thù, nhưng mà nụ hôn của cô thì sao, cậu tiếc lắm đấy. Nghĩ một hồi cậu mới nói, được thôi. Nghe cậu nói vậy, Hân liền chồm lên ôm cậu, nhưng cậu đã nắm tay của cô lại, cậu nói, anh chủ động. Nói rồi cậu hôn cô luôn. Nụ hôn đó của cậu rất bất ngờ, làm cô không kịp phản ứng lại. Cô đã phải mất 5 giây mới lấy lại được bình tĩnh. Vội đẩy cậu ra, cô đưa tay che miệng lại, trừng mắt nhìn cậu nói, Đường Gia Huy, anh được lắm. Nghe cô nói vậy, cậu xoa xoa miệng của mình rồi cô cười. Không phải lúc nãy em nói muốn hôn tôi sao? Chị Linh có thể làm chứng đấy. Cái gì mà chị Linh? Quay mặt ra sau lưng thì chị Linh đã đứng đấy từ bao giờ. Thấy Hân và Huy cùng nhìn mình, chị Linh hơi khó xử. Lúc nãy đúng là chị thấy hết rồi, nhưng mà chị đâu có nghe cô nói là muốn hôn cậu đâu. Tình cảnh này của cậu sao mà khó xử quá đi. Đây là thức ăn lúc nãy thiếu gia kêu tôi làm, giờ tôi để đây, hai người từ từ ăn rồi nói chuyện. Tôi xin phép ra ngoài trước. Nói xong, chị Linh nhanh chóng đi ra ngoài, còn đóng cửa phòng lại hộ cho hai người nữa chứ. Chị Linh đi rồi, Huy bước đến nắm tay của Hân kéo lại bàn ăn, cậu nói. Đây là đồ ăn đặc biệt, do tôi mua về đấy, mau lại đây ăn đi. Anh ăn một mình anh đi, hất cậu ra, cô nói xong rồi trèo lên giường chùm chăn lại. Ha ha, đây có coi là cô đang ngại không nhỉ? Cậu tiến lại gần giường, ngồi xuống kéo chăn của cô ra, cậu nói. Lúc nãy là em đòi chủ động đấy nhá, tôi đã giúp em thực hiện rồi còn gì, mau dậy ăn đi. Buông ra, đi chỗ khác chơi, không đói. Nói xong, cô rụt lại chăn trên tay của cậu rồi tiếp tục chui vào trong. Trời ơi, tim cô đang đập rất nhanh, mặt cô cũng nóng nữa. Bây giờ chắc nó đang đỏ lắm nhỉ? Cô thích cậu rồi sao? Cô nghe người ta nói, mỗi lần mà tim đập nhanh trước một ai đó có nghĩa là mình đang rung động. Lúc nãy cậu vừa hôn cô, bây giờ tim cô đang đập rất nhanh. Cô còn có cảm giác là mặt mình đang đỏ lên nữa. Vậy chẳng lẽ cô đã thích cậu rồi sao? Chương 27. Cô thích cậu sao? Cô thích cậu rồi. Làm sao đây? Nhưng mà cậu có biết không nhỉ? Nếu mà cậu biết, cô phải làm sao bây giờ? Nè, không ăn là tôi ăn hết đấy nhá. Thấy cô cứ trốn mãi ở trong chăn không chịu ra, cậu đương nhiên biết là cô mắc cỡ rồi. Nãy giờ cậu đứng cười đấy chứ, cậu phải cố gắng lắm mới có thể nhịn cười để gọi cô dậy. Mà cậu có thể gọi như thế nào, cô cũng có chịu ló đầu ra đâu, vì cậu lại trèo lên giường, cố gắng nằm thật mạnh để chui cô ra khỏi cái chăn. Và đúng như cậu nghĩ, cô thật sự chịu ra rồi. Liền mắt thấy cậu nằm cạnh cô ngồi bật dậy nói, bước xuống. Không. Ngưng một lúc, cậu lại nói, đây là phòng tôi, giường cũng là giường của tôi. Anh... Cô còn chưa nói hết câu, cậu lại ló đầu ra nói, em là đang ở nhờ đấy nhá. Nói xong, cậu lại chui vào chăn. Anh muốn ăn đánh đúng không? Nghe cô nói như vậy, cậu từ trong chăn chui ra, cậu nói, vậy em đến ăn cơm đi. Biết cậu một cái, sau đó cô mới chịu xuống giường để ăn cơm. Thấy cô ăn, cậu đương nhiên cũng ngồi ăn cùng cô. Được một lúc, cậu lại mở miệng nói, à, sau này em không phải ngại nữa đâu. Ngại chuyện gì? Nghe cậu nói, cô không hiểu hỏi lại. Chắc cô đang giả vờ không hiểu hay không hiểu thật vậy? Nếu không hiểu thì để cậu nói rõ ràng hơn. Sau này khi hôn tôi, em đừng có chui vào chăn để trốn nữa, dù sao sau này tôi cũng lấy em. Cô đang uống canh, còn chưa kịp khen canh ngon mà nghe cậu nói tới đây cô sặc luôn. Cậu nghĩ sao mà lại đi nói những lời như vậy chứ? Ngại ác, không có đâu nha. Thấy cô như vậy, cậu rút một tờ giấy ăn đưa cho cô rồi nhẹ nhàng nói. Em ăn từ từ thôi, ăn không đủ thì tôi bảo chị Linh nấu thêm cho em, tôi cũng không dành ăn với em đâu, mà em phải ăn vội. cậu đang xem cô là heo sao? Cô làm sao mà ăn nhiều đến như vậy? Ngẩng đầu lên nhìn cậu, cô nói, sau này cậu muốn ăn đánh thì nói với tôi một tiếng, tôi giúp cho, free. Tôi đùa thôi, em mau ăn đi, chiều nay tôi chở em đi chơi. Nói xong cậu nở một nụ cười nhìn cô. Đi chơi? Từ hôm xuất viện về nhà cô cũng chưa được đi chơi, mấy hôm nay ở nhà chán muốn chết. Mà hôm nay cậu lại rủ cô đi, cô dạy gì mà không đi, cô đáp lại. Được thôi. Vậy em muốn đi đâu? Tùy anh. Hà hà, tùy anh. Đây là cô nói đấy nhá. Ăn cơm xong, Hân lại trèo lên giường tiếp tục đọc sách, còn Huy thì ngồi trên ghế sofa nhìn cô. Thỉnh thoảng, cậu lại cười một cái. Hai người cứ như vậy, ai làm việc nấy. Cô đọc sách, cậu ngồi nhìn. Mãi cho đến tận 1 giờ, ngước mắt lên nhìn đồng hồ, rồi lại quay sang nhìn Huy. Thấy cậu cứ ngồi nãy nấy giờ, cô hỏi, anh không đi học bài à? Không cần, chỉ cần ngồi đây nhìn em thôi là tôi đã thuộc bài rồi. Cậu đáp, đáp xong lại nhìn cô cười. Nghe cậu đáp vậy, cô rùng mình một cái. Cậu nói chuyện mà không biết ngượng à, toàn thân của cô nổi hết cả da gà rồi đây này. Gấp sách lại để ở đầu giường, Hân từ từ nằm xuống, đắp chăn và bắt đầu ngủ. Thấy cô đã ngủ, cậu nhẹ nhàng đứng lên bước ra khỏi phòng. Buổi chiều, lúc sáng cậu có nói qua là chiều nay sẽ dẫn cô đi chơi. Nhưng giờ đã hơn 4 giờ rồi mà cậu vẫn chưa thấy cô ra khỏi phòng. Trong bụng nghĩ rằng có lẽ cô vẫn đòn đang ngủ nên cậu quyết định sẽ lên phòng gọi cô dậy. Và đúng như cậu đoán, cô vẫn chưa chịu dậy. Thôi thì cậu chịu khó gọi cô vậy. Này, dậy đi, nhanh lên, tối bây giờ. Nghe tiếng của Huy gọi, cô khẽ động nhưng không chịu mở mắt ra. Cô vừa mơ ngủ vừa nói, đi chỗ khác chơi đi. Dậy đi, nhanh lên. Vừa nói, cậu vừa kéo cái chăn đắp trên người của cô. Không chịu nổi nữa, cô ngồi bật dậy quát vào mặt của cậu. Anh làm cái gì vậy? Đương nhiên là gọi em dậy rồi, cậu đáp. Không thấy tôi đang ngủ sao? Anh đi chỗ khác chơi đi. Thế chiều nay em không định đi chơi cùng tôi à? Nghe cậu nói vậy, cô ngây người ra một tí, rồi quay mặt sang cậu, cô hỏi. Chiều nay đi chơi à? Đúng vậy, cậu đáp. Cô đúng là ngủ nhiều đến nỗi ngốc luôn rồi. Rõ ràng hồi sáng nói là sẽ đi chơi mà bây giờ còn hỏi ngược lại cậu. Nghe cậu khẳng định lại một lần nữa, cô nói, anh xuống nhà đi, 15 phút sau tôi sẽ xuống. Được, nhanh đấy nhé. Nói xong cậu bước ra khỏi phòng. Còn cô lúc này nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, trải lại mái tóc rối của mình, rồi mở tủ quần áo ra, vơ đại một bộ đồ mặc xuống bước xuống nhà. Thấy cô, cậu nói, nhanh lên, đi thôi. Đi gì mà đi, trước khi đi cũng phải thư gửi người lớn chứ. Nhìn xung quanh để tìm ba mẹ Huy, nhưng nhìn trái nhìn phải mà vẫn không thấy, cậu bước đến gần. Cô hỏi, ba mẹ anh đâu rồi? À, ba mẹ anh đi du lịch rồi, tuần sau mới về. Cái gì? Gì vậy trời, ba mẹ cậu đi du lịch sao? Vậy còn cô thì sao? Chẳng nhẽ cô phải ở nhà với Huy một tuần, sao có thể? Mặc kệ họ đi, đi chơi thôi. Nói xong, không chờ cô phản ứng, cậu đã kéo cô đi rồi. Vẫn là trên chiếc xe huyền thoại của cậu. Lần đầu, khi nhìn thấy chiếc xe đó, Hân cảm thấy nó cực kỳ xấu luôn. Vậy mà, Huy lại đi chiếc xe ấy. Nhưng bây giờ, sao cô lại thấy xe cũng đẹp thế nhở? Động cơ thì êm, thì khỏi phải nói. Chắc sau này, cô cũng sẽ mua một chiếc. Anh định đi đâu? Vừa ra khỏi cổng, Hân hỏi. Em nghĩ xem, cậu đáp. Đi đâu đây? Đi ăn à? Hay là đi xem phim nhỉ? Có khi nào đi công viên giải trí nữa không? Ôi thôi, cô cũng chịu thôi. Cậu muốn đưa cô đi đâu, làm sao mà cô biết được? Đợi đến nói rồi thì cô cũng biết thôi. Nhưng mà sao cậu cứ lượn vòng vòng quanh cái thành phố này vậy? Chẳng phải bảo là đi chơi sao? Lúc ra khỏi nhà là khoảng 4 giờ rưỡi, bây giờ gần 6 giờ tối rồi mà vẫn chưa ra khỏi thành phố nữa. Hay là tại cậu muốn chơi cô? Nhịn không được, rốt cuộc cô cũng mở miệng hỏi. Nè, anh định đưa tôi đi đâu đây? Bây giờ mình sẽ đi ăn, cậu đáp. Đi ăn thôi mà cũng phải lượn khắp thành phố à, cậu cũng rảnh quá ha, cô bắt đầu bực rồi. Đến nhà hàng, vừa xuống xe cô liền bỏ vào trong ngay. Cũng không thèm đợi cậu vào cùng nữa. Còn cậu, cái độ của cô như vậy, dùng đầu gối thiết nghĩ, cô cũng giận rồi.

Cái thằng tên Nam gì đó, bộ nó tính theo đuổi con Hân thiệt hả Huy? Cậu bạn ngồi trên Huy một bàn, sau khi thu dọn đồ xong, liền quay xuống cậu hỏi. Sao mà tao biết, sáng nó nói vậy thì là vậy. Bộ mày điếc hả mà không nghe? Tức giận đáp lại cậu bạn của mình, sau đó Huy cũng nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Thấy Huy đi, cậu bạn kia vội kéo tay Huy lại nói nhỏ. Mày có cần tao bày cách giúp mày không? Sau đó liền cười đều, dẹp. Bỏ lại một câu ngắn gọn, Huy liền đi ra về. Thấy vậy, cậu bạn kia bĩu môi. Mày không nghe tao, sau này mất vợ thì đáng chịu. Sau đó cậu ấy cũng ra về. Vừa xuống tới sân trường thì cậu đã thấy xe của Hân chạy ra khỏi cổng rồi, vậy nên cậu cũng đi lấy xe rồi ra về. Về đến nhà, Huy không thèm chào mẹ, đang ngồi đọc sách trên ghế sofa mà cậu liền đi thẳng lên lầu. Thấy con trai có vẻ không vui, bà liền bỏ sách xuống, sau đó đi lên phòng của cậu. Cốc, cốc, cốc. Mẹ vào nhá. Không chờ cậu đồng ý mà bà đã mở cửa phòng của cậu bước vào. Vừa vào phòng, đã thấy cậu nằm vật ra giường nhắm mắt lại, bà liền lắc đầu hỏi. Hôm nay có chuyện gì không vui sao? Cậu vẫn nằm im, bà liền đánh vào mông cậu một phát. Mẹ biết con chưa ngủ, đừng có giả vờ với mẹ nữa. Mẹ! Mở to mắt nhìn mẹ, cậu nói lớn, sau đó cậu lại tức giận nói. Con lớn rồi đấy, mẹ đừng có lúc nào cũng đánh con như vậy. Mẹ mày, chứ ai xa lạ mà không đánh được. Đức xéo cậu một cái, sau đó bà lại nói. Có chuyện gì không vui hay sao mà hôm nay đi học về không chào mẹ? Không có gì, không có gì. Mẹ đi ra ngoài đi, nhanh nhanh. Vừa nói, cậu vừa xô tay về phía của bà, sau đó lấy chăn trùm kín đầu lại. Thấy vậy, bà liền trừng mắt nhìn cậu. Không nói sao, vậy thì sẽ biết tay bà. Ông hả, ông về chưa? Hôm nay thằng con quý tử của ông... Bà chỉ nói tới đây thôi, thì Huy đã đạp phăng cái chăn ra, sau đó nói. Con nói, mẹ cất điện thoại vào đi. Rõ là biết cậu sợ ba, vậy mà bà lại nở lấy ra ba hủ cậu chứ. Bà không thương cậu hay sao? Rồi, cho con 5 phút. Mẹ thật là, chuyện dài mà cho cậu kể có 5 phút. Liếc bà một cái, sau đó kể lại rõ ràng mọi việc ở lớp. Thì ra là vậy, con dâu của mẹ cũng được nhiều người yêu mến đấy chứ. Nghe xong không những không đồng tình với cậu, mà bà còn khen Hân được nhiều người thích nữa mới ghê. Mẹ! Giọng cậu lúc này ngọt lắm nha, giống y như mấy đứa con nít làm nũng vậy. Bề ngoài cậu lạnh lùng như vậy thôi, chứ cậu còn trẻ con lắm. Gì? Lúc này cậu không trả lời mà nhìn bà bằng cặp mắt long lanh. Đâu có để ở đâu vậy, Hân và con đã có hôn ước rồi, sau này kiểu gì nó cũng lấy con thì con còn lo cái gì? Nhưng mà lỡ Hân thích thằng đó thì sao? Con ơi là con, mày đẹp trai sáng láng như thế này mà không biết dùng mỹ nam kế hả con? Sai cái đó làm gì? Con là con muốn thằng đó không xuất hiện trước mặt của Hân nữa, vậy mới an tâm. Dẹp đi! Cậu vừa nói xong thì bà liền lập tức quăng lại hai chữ. Sao nữa? Tự nhiên khi không đuổi học người ta hả? Ngừng một chút bà lại nói. Tối nay nhà Hân sẽ qua đây ăn cơm, nên lúc đó mẹ sẽ bày cách cho mày đây. Bây giờ thì trẻ chốt lại đi con. Tối nay Hân qua nhà cậu ăn cơm ư, vậy cậu sẽ thử dùng mỹ nam kế của mẹ vậy, để xem có hiệu quả hay không. Nếu không hiệu quả, vậy cậu từ mặt mẹ luôn. Chương 13. Buổi tối. Nhanh nhanh, khách sắp đến rồi. Cái đó phải để ở đây. Không phải, tối đã nói rồi mà. Trong phòng bếp, mẹ của Huy tự mình chỉ dẫn người làm sắp xếp thức ăn, dọn dẹp nhà cửa. Thưa bà chủ, ông Đỗ đã tới rồi. Đang loay hoay thì bỗng có một người đàn ông trung niên bước vào, cúi đầu nói với bà. Tôi biết rồi, mau, mau mời họ vào nhà đi. Cười thật tươi, sau đó bà quay sang nói với một cô hầu. Cô lên phòng, nói ông chủ là khách đến rồi. Dạ. Nói xong, cô hầu liền đi gọi bà Huy. Các người nhanh tay một chút đi, 20 phút nữa phải hoàn thành xong mọi việc đấy, nếu không thì chuẩn bị cuốn gói. Dặn dò người làm xong, bà liền đi lên phòng của Huy để xem cậu chuẩn bị tới đâu rồi. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Huy còn đang chuẩn bị trong phòng hơi nhíu mày. Thật không biết là ai lại dám quấy rầy cậu lúc này, cậu đang bận mà. Sau đó cậu cũng đã ra mở cửa. Nếu là người làm thì chắc chắn chuẩn bị cuốn gói đi. Cạch. Là mẹ à? Sau đó tiếng mở cửa là giọng nói hết sức ngạc nhiên của Huy. Không là mẹ thì còn có ai? Con chuẩn bị tới đâu rồi? Vừa nói bà vừa bước vào phòng của Huy. Trong phòng của Huy hiện giờ không khác gì bãi chiến trường cả, quần áo của cậu vứt lung tung trên giường lẫn dưới đất. Trên bàn, nào là nước hoa, lan khử mùi. Trời ơi, con ơi là con ơi. Còn bà bị viêm cánh đâu mà lôi lan khử mùi ra làm gì? Những thứ này là bà mua cho cậu sai, nhưng mà bà mua lâu lắm rồi. Bình thường có thấy cậu ngó tới đâu. Thế mà hôm nay, nghe nói nhà Hân đến ăn cơm thì cậu lại lấy ra dùng. Mẹ thấy con như vậy được chưa? Vừa hỏi, cậu vừa xoay người để cậu ngắm. Một tay khoanh trước ngực, một tay sờ sờ cằm, bà nhìn cậu thật lâu, sau đó lại nói. Tạm. Vậy để con đi thay bộ khác. Miệng bà chỉ vừa thốt ra hai chữ tạm thôi, cậu liền đòi đi thay bộ khác rồi. Mà quần áo của cậu trong tủ đã còn đâu, cậu bị vứt lung tung trong phòng rồi. Thôi thôi, ba mẹ vợ con đều tới cả rồi đấy. Muốn để cho họ đợi hay sao? Mặc vậy là được rồi, xuống thôi. Nói xong, cũng không chờ cậu đồng ý, bà liền kéo tay của cậu đi nhanh xuống lầu. Ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Nói không sai, nói không sai. Còn chưa đến phòng khách thì cậu đã nghe tiếng nói, tiếng cười rôm rả rồi. Vừa bước vào phòng, cậu liền cười thật tươi, cúi đầu chào ba mẹ Hân rồi nói. Thật xin lỗi, để mọi người phải chờ lâu. Mẹ cậu chỉ hướng ba mẹ của Hân, cúi đầu xem như chào hỏi. Không sao, không sao. Mau đến đây ngồi đi, nhanh. Cậu vừa xin lỗi thì mẹ của Hân liền lên tiếng, sau đó chỉ chỗ trống cạnh Hân, bảo cậu ngồi. Hân thì từ nãy giờ vẫn cười vui vẻ với ba mẹ của Huy. Thấy cậu ngồi cạnh mình, cô cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ liếc cậu một cái. Thưa ông chủ, thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng. Vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì đã có cô người hầu vào báo là cơm dọn xong rồi, thế nên mọi người đều di chuyển đến phòng ăn. Đang ăn thì có tiếng chuông điện thoại reo, là điện thoại của Hân. Thật xin lỗi, con ra ngoài nghe điện thoại một chút. Không sao, con cứ đi đi. Mẹ Huy liền đáp lời Hân. Thấy Hân đi ra ngoài rồi, bà liền nháy mắt với Huy. Lần này bà bày kế cho cậu rồi, nếu cậu mà thất bại thì đừng làm con trai của bà nữa. Thấy mẹ nháy mắt với mình, cậu liền đứng lên nói. Hân đi nghe điện thoại lâu quá, để con đi gọi cô ấy. Sau đó liền đi khỏi bàn ăn. Nghe Huy nói, bà Hân liền nhíu mày. Gì mà lâu, Hân mửa với đứng dậy khỏi ghế là Huy đã nhanh chóng đi tìm rồi. Huy thật sự là lo cho vợ tương lai đến vậy sao? Bọn trẻ bây giờ thật là... Nghĩ tới đây, ông chỉ mỉm cười lắc đầu. Thấy bà của Hân có thái độ như vậy, bà liền nói. Không sao, không sao. Tại nó lo cho vợ ấy mà. Mọi người ăn, không cần quan tâm đâu. Nào, ăn đi, ăn đi. Sau đó mọi người lại tiếp tục ăn. Hân vừa mới đứng lên ra khỏi ghế thôi mà, bây giờ sao không thấy nữa? Nhìn xung quanh sân nhà mà không thấy Hân, Huy liền nghĩ có khi nào cô ấy đã vào rồi. Không thể nào, cậu vừa từ từ trong đó đi ra. Nếu Hân mà đi vào nhà thì cậu phải thấy chứ. Nghĩ vậy, cậu liền đi xung quanh xem cô ở đâu. Đi một lúc lâu, cậu bỗng cảm thấy trước mặt đột nhiên sáng lên. Đi thêm vài bước, cậu liền thấy Hân. Tay của cô vẫn đang cầm điện thoại nhưng không nghe, có lẽ là tắt máy rồi. Do cô xoay lưng lại nên không thấy cậu. Lúc này trước mặt của Hân là những ngọn nến trắng được thắp lung linh xếp thành hình trái tim. Bên trong là những ngọn nến ấy là những cánh hoa hồng trải đầy dưới đất. Ở giữa là một hộp quà cũng là hình trái tim. Xung quanh là những chùm bong bóng màu hồng xem lẫn màu trắng bị gió thổi bay tứ tung. Lúc này đây Hân thật sự không biết đây là những gì làm cho ai. Thấy Hân đang mải đứng ngắm những ngọn nến, Huy liền mỉm cười, sau đó bước sang bên trái vài bước. Lúc trong đám xung quanh, lấy ra một bó hoa hồng to. Lấy hoa xong, cậu nhẹ nhàng bước đến gần Hân, định làm cho cô bất ngờ. Nhưng khi cậu chỉ còn cách cô vài bước chân, cô đột nhiên xoay người lại. Lúc cô xoay người lại, vì khoảng cách giữa cô và cậu khá gần nên đã đụng phải người cậu. Theo bản năng, liền giật mình, sau đó liền ngã ra phía sau. Nhưng Huy đã tóm lấy eo của cô, khiến cho cô không bị ngã. Nếu lúc nãy cậu chậm một chút thôi, thì có lẽ bây giờ cô đã... Bình thường ngã trên đất thì không sao, nhưng là bây giờ, phía sau cô là những ngọn nến đang cháy to đùng. Nếu không may ngã vào đó thì chỉ có nước bị phỏng thôi. Trên phim, bình thường cậu thấy khi nam chính tóm eo nữ chính thì hai người họ sẽ nhìn nhau một lúc lâu, sau đó từ từ chạm môi. Nghĩ vậy, cậu liền chăm chú nhìn cô. Thấy Huy nhìn mình, cô cũng nhìn cậu. Lúc này đã tối rồi, không thấy rõ được mặt của cậu. Nhưng vì có những ánh nến hắt lên nữa, nên lúc này mặt cậu trở nên đẹp vô cùng. Bình thường cô không để ý cậu lắm. Hôm nay mặc dù đã tối rồi, nhưng nhờ vào ánh nến nên cô cũng thấy được khuôn mặt của cậu phần nào. Đôi mắt của cậu có màu đen sẫm, cộng với hàng mi dài, khiến cho đôi mắt ấy càng thêm tuyệt mỹ. Bờ môi của cậu thì không phải bàn đôi, nó có màu hồng hồng, khiến cho cô có cảm giác cậu đang tô son. Thấy cô nhìn cậu chăm chú như vậy, cậu liền nở nụ cười. Lúc này cô mới phát hiện ra, cậu có hai cái răng khảnh nha. Khi cậu cười, càng lông tôn thêm vẻ đẹp trên mặt của cậu. Lúc này, khuôn mặt của cậu rất đẹp, tựa như trong tranh vẽ vậy. Lúc này, cậu đã từ từ đỡ người cô lên, cũng từ từ đưa mặt gần cô hơn. Thấy vậy, cô liền biết chắc là cậu bày trò, muốn hôn cô nữa sao, đâu có dễ vậy. Lần trước là tại cô nghĩ ra trêu cậu, nên cô mới để mặc cho cậu đến gần cô. Nhưng không ngờ, cô vừa mới mở miệng thì cậu đã hôn cô rồi. Lần này, cậu lại muốn dùng chiêu cũ đó sao? Nhưng mà lần này cô không dễ dàng bị cậu lừa nữa đâu. À, mà chẳng phải cô đã nói là sẽ xử lý cậu hay sao? Vậy nhân tiện xử lý cậu lúc này luôn. Mà ở đây, ngoài cô và cậu ra chẳng còn ai nữa. Nếu đã như vậy, cô liền không khách khí. Chương 14. Cậu trêu cô ngày trước cặt cả lớp. Bây giờ nếu cô xử lý cậu thì chỉ có cô và cậu thôi, đâu có vui. Vì vậy hôm nay tạm tha cho cậu đi, coi như cậu may mắn. Cô vừa định đưa tay đẩy cậu ra, cậu liền nắm lấy tay của cô. Cậu nắm rất chặt nói, em là bạn gái của tôi nhé. Sau đó cậu từ từ đỡ người cô dậy, lấy bó hoa giấu sau lưng nãy giờ đưa cho cô. Mà đặc biệt là cậu còn quỳ xuống mới ghê chứ. Gì vậy? Cô nghe nhầm ư? Đây là cậu đang tỏ tình với cô à? Có tin được không vậy? Chẳng phải có tin đồn cậu đang rất lạnh lùng với các cô gái hay sao? Sao lại đi tỏ tình với cô chứ? Chăng cô đang nghe nhầm rồi? Đang còn mải suy nghĩ, bỗng cậu đột nhiên lên tiếng. Em có đồng ý làm bạn gái của tôi không? Trong khi cô còn ngẩn người thì bỗng cả hai cùng nhìn thấy một ánh sáng lóe lên, sau đó liền vụt tắt. Ánh sáng đó giống với đèn flash của máy ảnh. Chỉ lóe lên, sau đó liền biến mất, nhưng cả cô và cậu đều thấy. Cậu liền đứng dậy, sau đó cả hai cùng nhìn xung quanh, xem đó là gì nhưng không thấy gì cả. Có chuyện rồi, chuẩn bị tâm lý đi. Mà dù không thấy gì cả, nhưng cô biết là lúc nãy, có lẽ cô và cậu đã bị người ta chụp hình rồi. Nếu thật là đã có người chụp hình cô và cậu, thì có lẽ ngày mai, chuyện cô và cậu có hôn ước chắc chắn sẽ có trên tin tức. Nghe cô nói vậy, cậu cũng hiểu ra phần nào của câu chuyện. Vì vậy, cậu liền lấy điện thoại ra gọi. Alo, mọi người ra sân sau đi, có chuyện rồi. Cậu chỉ nói ngắn gọn, sau đó liền gác máy. Không lâu sau, ba mẹ của cậu và ba mẹ của Hân, ngay cả quản gia nhà cậu cũng ra tới. Thấy họ ra, cậu kể lại việc lúc nãy. Sau đó, ba cậu liền cử bảo vệ đi kiểm tra xung quanh nhà, nhưng không thấy ai khả nghi cả. Hân từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, bỗng cô đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nghe thấy cô cười như vậy, Huy liền hỏi. Chẳng lẽ em biết ai đang là người đã làm chuyện này? Trầm ngâm một lúc lâu, sau đó cô chậm rãi nói. Có lẽ, nhưng cũng không chắc. Nghe cô nói vậy, mọi người rất ngạc nhiên, đặc biệt là Huy, cậu liền hỏi đó là ai. Nhưng cô không nói mà chỉ lắc đầu. Nếu đúng là người đó, thì mai anh sẽ biết. Ngưng một chút, cô lại nói. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, có lẽ con nên về trước. Thật xin lỗi mọi người. Sau đó cúi đầu chào rồi quay người đi ra cổng. Ba mẹ cô nói lời xin lỗi, xong cũng đi ra xe. Sau đó ba mẹ Huy cũng đi vào nhà. Đi được vài bước, thầy Huy vẫn còn đứng đó cầm bó hoa, mẹ của cậu liền đi lại. Thất bại à? Chừng mẹ một cái, sau đó cậu liền đi vào nhà. Thấy cậu như vậy, bà liền lắc đầu cười khổ. Bà đã uổng công sắp xếp mọi thứ cho cậu. Cậu không thành công thì thôi đi, còn chừng bà nữa. Cậu không thành công, bà chưa từ mặt cậu là may lắm rồi. Sau đó bà cũng đi vào nhà. Bình minh đã đến, tiếng chim hót líu lo trên cành cây. Một buổi sáng yên bình như mọi ngày. Nhưng mà không ai biết được sau sự bình yên ngắn ngủi ấy sẽ là giông bão. Tối qua, Huy cứ suy nghĩ mãi về lời của Hân, khiến cho cậu bị mất ngủ cả đêm. Vì vậy sáng nay cậu dậy sớm hơn mọi ngày, cũng không thèm ăn gì mà liền đi đến trường để gặp Hân hỏi chuyện ngày hôm qua. Đi giữa đường thì cậu lại nhớ đến việc nhà Hân ở ngoại ô nên cậu liền quay đầu xe để rước Hân. Hôm nay sổ của cậu hình như hơi bị đen nha, đến nhà Hân rồi thì bà cô lại nói cô đã đi học từ sớm, có lẽ giờ này cũng đến trường rồi. Thế là cậu lại phải quay xe về trường, nhưng mày vừa đến nơi vẫn chưa muộn học. Vào lớp thấy Hân đang ngồi học đọc sách, cậu mặt đen lại, đi đến chỗ ngồi, sau đó quang cặp của cậu lên bàn kế râm một cái, khiến cho cả lớp đều quay lại nhìn cậu và cô. Theo sau hành động đó của cậu là những lời bàn tán của mọi người. Lạnh lùng liếc mắt xung quanh, nhìn lại những người đang bàn tán. Thấy cậu như vậy, dĩ nhiên ai cũng biết cậu không vui rồi, nên tất cả đều im lặng, quay lại ai làm việc nấy, không một ai dám bàn tán nữa. Ngẩng đầu lên nhìn cậu, cũng bằng ấy cặp mắt lạnh lùng, sau đó cô liền quay trở lại với cuốn sách đang đọc dở. Thấy cô như vậy, cậu càng giận hơn. Bây giờ cô còn ngồi ở đây mà đọc sách hay sao? Cô là không để ý đến chuyện đó hay là chưa biết chuyện gì vậy? Sau đó liền lấy tay đập bàn cái rầm một cái. Lúc này cả lớp ai cũng giật mình, nhưng chẳng ai dám quay lại nhìn hay bàn tán. Khó chịu, tức giận không phải mình cậu, cô cũng đang rất giận đây, nhưng chưa có nơi nào để phát hỏa. Nếu cậu muốn phát hỏa, vậy được, cô sẽ phát hỏa cùng cậu. Đóng sách lại, từ từ đứng dậy khỏi ghế, cầm điện thoại trên tay, xoay người nhìn cậu. Nhìn cậu thật sâu, sau đó liền quăng điện thoại vào một vách tường cuối lớp. Một cú quăng mạnh như vậy liền khiến cho điện thoại của cô vỡ ra thành từng mảnh. Sau đó, cô liền đẩy cậu qua một bên đi ra khỏi lớp. Thấy cô như vậy, cậu liền nhận ra rằng cậu hơi quá đáng. Việc tối qua đã làm cho cô khó chịu rồi, bây giờ còn thêm bản tin thời sự sáng nay nữa, chắc chắn cô cũng đang rất tức giận mà vẫn chưa phát. Bây giờ cậu lại quá đáng như vậy, cậu thật sự là ngốc mà, sự việc như vậy sao cô có thể không để ý được chứ? Vậy là cậu liền đuổi chạy theo cô. Cậu cũng chỉ vừa biết tin tức lúc khi đến trường mà thôi, là mẹ của cậu gọi điện nói cho cậu biết. Anh Lâm cũng biết bản tin sáng nay, cũng biết là cô đang muốn phát hỏa nên nãy giờ thấy cô và cậu như vậy cũng chẳng dám đến can. Nhưng khi cô ra khỏi lớp, anh đương nhiên là đi theo. Vừa đi ra đến cầu thang thì cậu đã đuổi kịp cô, nắm lấy tay của cô cậu nói. Xin lỗi, lúc nãy là do tôi giận quá mất khôn, chúng ta nói chuyện đi. Vừa mới nói xong thì cả hai đều đụng mặt Nam. Chào buổi sáng, Hân. Thấy cô, Nam cười tươi chào hỏi, không thèm để ý Huy đang đứng kế Hân nắm tay cô. Không thèm để ý đến Nam, Hân đưa tay nắm lấy tay của Huy, kéo đi lướt qua người của Nam. Hành động này của cô khiến cho Huy rất ngạc nhiên, đây chính xác là lần đầu tiên cô nắm tay cậu. Nhưng cô vừa định bước đi thì Nam đã nắm tay còn lại của cô. Đâu cần phải vội như vậy chứ, chẳng lẽ em vẫn chưa xem tin tức hay sao? Anh nghĩ khi xem tin tức rồi, em sẽ đi tìm anh. Nhưng không ngờ, anh lại đi tìm em đấy. Chậm rãi buông tay Hân, xoay người qua nhìn cô. Vậy là cô đã đoán đúng, người tối qua chụp hình cô và Huy chính là Nam. Lúc đầu cô cứ tưởng chuyện hôn sự sẽ bị Nam phanh phui, nhưng không ngờ chuyện cậu công bố với thời sự còn ghê gớm hơn chuyện của cô và Huy có hôn sự nữa. Nam đã công bố với thời sự là cô và Huy tảo hôn. Hiện nay ở công ty của ba cô và ba Huy đã có rất nhiều phóng viên chen chúc nhau chờ hai người xuất hiện để phỏng vấn. Công ty của nhà cậu và cô không nhỏ, cũng thuộc dạng khá nổi, mà tin tức Nam đưa cho thời sự lại là cô và cậu tảo hôn. Vậy chẳng phải nói chủ tịch tập đoàn LV và tập đoàn TL biết là phạm pháp hay sao? Vậy ảnh hưởng đến công ty của cả hai nhà, tổn thất rất nặng nề. Miệng Nam nhếch lên, ý cười, nhìn cô hồi lâu sau đó lại nói: nếu em chấp nhận làm bạn gái của anh thì có lẽ anh sẽ cho người đăng tin đính chính lại. Đầu của anh ta dùng để suy nghĩ gì vậy? Cô đâu có quan tâm đến việc công ty của ba cô như thế nào. Công ty ông ta cho dù có phá sản đi chăng nữa cũng chẳng liên quan đến cô. Hừ lạnh một tiếng, sau đó không thèm để ý đến anh ta, cô liền đi tiếp. Thấy Hân đi, Nam hơi ngạc nhiên liền nói: công ty của ba mình gặp chuyện, chẳng lẽ em không lo? Nếu bị xóa sản thì em sẽ không còn là đại tiểu thư quyền lực nữa đấy. Không là tiểu thư thì sao chứ, cô đây, cô cóc thèm. Có những lúc cô từng ước cô không phải là con gái của ba mẹ cô nữa mà. Bây giờ họ gặp chuyện, cô nên vui mới phải. Nãy giờ thấy Hân và Huy không trả lời Nam, anh Lâm cũng tự hiểu là đối với loại người như thế này, nói chuyện sẽ làm bẩn miệng, nên anh nãy giờ cũng im lặng không nói. Tảo hôn là sao? Có chứng cứ không? Chỉ mỗi tờ tấm hình, quỳ xuống trước cô ấy, tặng hoa cho cô ấy là tảo hôn hay sao? Nói tới đây, Huy cười lạnh một tiếng, sau đó cậu nắm lấy cổ áo của Nam, đưa đến gần của mình, gần tới nỗi mặt của cậu và Nam như muốn chạm vào nhau. Cậu nói, cho dù anh có làm gì thì cô ấy cũng là của tôi. Sau đó cậu hất Nam ra, cầm tay của Hân lôi đi. Anh Lâm thấy vậy đương nhiên liền đi theo. Huy không xoay người nhìn anh, cậu nói, Hân ở với tôi sẽ không sao, anh không cần đi theo. Gì vậy? Đây là đang nhắc khéo anh để cho cậu và cô riêng tư ư? Gọi điện báo cáo cho bà Hân biết cô đang ở cùng Huy, sau đó ông bảo anh không cần ở trường nữa mà về công ty ngay. Chương 15. Vừa đi ra sân sau của trường thì cũng là lúc tiếng trống báo hiệu vào học vang lên. Nghe tiếng trống, Hân hất tay Huy ra, xoay người bước đi. Nhưng Huy đã kịp nắm tay của cô lại. Tại sao em lại ghét ba mẹ mình? Nghe cậu hỏi câu này, cô cũng không lấy ngạc nhiên, cũng không trả lời. Lại hất tay của cậu ra một lần nữa, nhưng lần này cậu lại nắm tay cô chặt hơn. Trả lời tôi, tại sao em ghét ba mẹ mình? Một lúc nào vẫn không thấy cô trả lời, cậu lại hỏi. Họ là những người đã sinh em ra mà, sao em có thể ghét họ được? Bây giờ có phải là đang dạy đời cô không? Nếu vậy thì cô không cần một người tuổi tác ngang bằng dạy đời cô. Mạnh mẽ hất tay cậu ra, cô nói, tại sao tôi phải nói với anh có tư cách gì để biết? Chồng tương lai của em. Ngừng một chút, cậu lại nói, lý do đó đã đủ chưa? Chồng tương lai ư? Cô đâu có công nhận, chồng cô phải do chính tay cô lựa chọn, không ai có quyền sắp xếp cuộc đời cô cả. Ngay cả hai người mà cô phải gọi là ba mẹ cũng không có quyền quản. Cuộc đời của cô do cô làm chủ, hạnh phúc sau này của cô cũng do cô làm chủ, ai cũng đừng hòng xen vào cuộc đời của cô. Anh muốn biết điều đó để làm gì? Liên quan gì đến anh? Tôi ghét ai, thích ai thì mặc tôi, anh không có tư cách xen vào chuyện của tôi. Nói xong, Hân liền mạnh mẽ hất tay Huy ra, đẩy cậu một cái thật mạnh rồi chạy đi. Cô đẩy cậu khá mạnh, nếu cậu không kịp phản ứng thì có lẽ đã bị cô đẩy ngã rồi. Vừa định đuổi theo thì điện thoại của cậu reo lên. Alo? Không sao, chỗ con vẫn ổn, con biết rồi ạ. Là ba của cậu. Nói chuyện với ba của cậu xong thì cậu liền chạy lên lớp, nhưng khi vừa bước vào cửa lớp thì cậu vô cùng ngạc nhiên, Hân không ở trong lớp. Lương thiếu gia, cậu đến rồi sao? Mau vào lớp đi. Thấy cậu, giáo viên trong lớp liền nói. Cậu không để ý đến câu nói của giáo viên nọ mà hỏi, Hân đâu? Đỗ tiểu thư không có trong lớp, có chuyện gì sao thiếu gia? Nghe cậu hỏi, vị giáo viên liền trả lời. Nghe thấy câu trả lời, mặt của cậu tối sầm lại. Đứng lên hết cho tôi. Nghe thấy cậu ra lệnh, cả lớp đều sững sờ, không hiểu lời của cậu nói là có ý gì. Tự nhiên lại bảo mọi người đứng lên, để làm gì chứ? Không hiểu tiếng người hả? Tôi bảo đứng lên. Thấy cả lớp vẫn đang ngồi ngơ ngác nhìn mình, cậu liền tức giận, quát lớn, khiến cho tất cả mọi người trong lớp đều sợ đến xanh mặt. Chia ra đi tìm Hân, phải tìm mọi ngóc ngách trong ngôi trường này, không được bỏ sót một chỗ nào cả. Nhanh lên! Dưới sự ra lệnh của cậu,

khoanh tay lại, nhìn cậu đang đưa tay ôm một bên má, bị cô cắn đến hằn cả dấu răng. Vừa xa, vừa trách cô, chồng đáng yêu phết. Nghĩ tới đây, môi của cô liền cong lên vẽ ra một nụ cười. Cắn xong mà còn cười được. Trả thù, cậu sẽ trả thù cô. Cuồn từ trả thù 10 năm chưa muộn, cô cứ đợi đấy. Thấy cậu trừng mắt nhìn mình, cô liền nhịn không được cười một cái, sau đó nói, cho anh chưa? Cô... Được, giỏi lắm. Cô giỏi lắm. 10 năm thì lâu lắm, bây giờ cậu tính sổ luôn với cô. Nhìn cô thật sâu, môi của cậu nhếch lên. Eo ôi, lúc này nhìn mặt của cậu đều lắm nha. Thấy có chuyện chẳng lành, Hân liền thu lại nụ cười ở trên miệng và chạy. Cô chỉ trừng phạt cậu vì cái tội biến thái thôi mà. Cô phạt cậu đúng mà, đâu có oan cho cậu đâu. Nhưng mà lần này mà để bắt được, chắc mặt của cô cậu cắn đến nỗi ba mẹ của cô nhìn không ra luôn. Dám chạy hả? Tôi xem em chạy đi đâu. Nói xong cậu liền chạy theo cô, vừa chạy vừa quát, bảo cô nào là đứng lại, đợi cậu, không được chạy. Cậu còn nói cái gì mà cô mà chạy là cô không phải quân tử. Thôi cho thô xin, lúc nào làm quân tử thì được, bây giờ mà làm quân tử thì có mà chết. Cô chạy, cậu đuổi. Cô chạy rất nhanh, cậu cũng không chậm. Cô chạy đến rơi cả giày mà cũng không dám quay mặt lại nhặt. Thấy cô rơi giày, cậu liền nở một nụ cười nham hiểm. Chạy đến nhặt giày cho cô lên, sau đó không đuổi cô nữa mà nói. Giày em đang trong tay tôi, đến đây lấy lại hoặc đi chân đất về nhà. Cậu vừa nói, vừa giơ chiếc giày lên, đưa qua đưa lại trước mặt. Nhìn xuống chân, chân của cô bây giờ. Nói sao ta? Một bên có giày, một bên chân đất. Nếu bây giờ cô đến đó, thế nào cậu cũng trả thù. Mà cô không đến đó, thì cô đi về chân đất. Như vậy coi sao được. Đành bất lực bước đến chỗ của cậu. Cô càng gần cậu thì cậu càng cười nham hiểm. Bước đến trước mặt của cậu, cậu liền thu lại nụ cười. Bây giờ em phải... Muốn gì thì nói nhanh đi. Cậu còn chưa nói hết câu, cô đã ngắt lời. Đi ăn đi, cậu nói. Thì ra là đi ăn, vậy mà cô cứ nghĩ. Hai người liền lên xe đi ra nhà hàng gần đó. Xong, cậu liền đưa cô về nhà. Về đến nhà, thấy ba của cô đang ở trong phòng khách. Cô đương nhiên không nhìn đến ông rồi. Liền đi thẳng lên phòng, nhưng vừa đi được vài bước thì ba cô lên tiếng. Đứng lại đó. Cô ngừng lại một chút rồi tiếp tục bước đi. Ta bảo đứng lại đó, con không nghe thấy gì à? Thấy cô không để ý đến lời của ông nói, ông cũng không tức giận mà nghiêm giọng nói. Lần này thì cô đứng lại nhưng không xoay người lại mà đứng lưng về phía của ông. Nguyên ngày hôm nay con đã đi đâu? Cô đi đâu? Liên quan tới ông sao? Không thấy cô, ông không đi tìm, chỉ mà biết ra lệnh cho người này, người kia đi tìm cô về. Sáng nay có lẽ Huy gọi nói cho ông biết không thấy cô. Nếu cậu không gọi thì có lẽ ông cũng chẳng để tâm đến cô. Tại sao không trả lời? Nói, hôm nay con đã đi đâu? Thầy cô vẫn không ngó ngàng đến ông, lần này ông có một chút tức giận. Tôi đi đâu thì có liên quan đến ông hay sao? Cô trả lời. Nghe cô trả lời, ông chỉ im lặng. Thấy ông không nói gì, cô liền lên phòng. Cô đi đâu có liên quan đến ông? Đương nhiên là có chứ, ông là ba của cô mà, sao có thể không liên quan? Nhưng là... Bây giờ thì có lẽ ông không có đủ tư cách quản cô nữa rồi. Trước đây, ông đối với cô như thế nào, bây giờ cô có thể không hận ông sao? Chắc chắn rất hận ông, vì cô không nói thôi. Im lặng nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần nơi cầu thang, ông chậm rãi mắt nhắm thở dài. Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn như bình thường. Chuyện Nam công bố trên bản tin thời sự đã được ba của cô sắp xếp ổn thỏa rồi. Như mọi ngày, cô đều dậy sớm để chuẩn bị đi học. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô xuống lầu, liếc mắt thấy ba mẹ của cô đang ăn sáng ở trong phòng ăn. Chỉ liếc một mắt thôi, sau đó cô lại ra xe đi học. Hôm nay đặc biệt lắm nha, anh Lâm có việc bận nên hôm nay không đưa cô đến trường học. Vì vậy người đưa cô đến trường là Huy. Ra cổng, thấy cậu đã ngồi trên xe rồi. Vừa thấy cô ra, cậu liền đưa nón cho cô. Sau đó đợi cô ngồi lên xe, cậu bắt đầu khởi động xe đưa cô đến trường. Trên đường đi, cậu không nói một câu nào với cô luôn. Thấy cậu không nói chuyện, cô cũng không dám nói. Nhưng mà cô biết là hôm nay cậu lạ lắm, nên từ lúc ở trên xe cho đến khi vào lớp học, cô hay liếc mắt nhìn cậu. Không phải chỉ có mỗi buổi sáng hôm nay thôi đâu, mấy ngày sau cậu cũng không ngó ngàng tới cô. Cô hơi khó chịu. Nói thì nói vậy thôi, không lẽ bây giờ cô lại hỏi lại cậu là tại sao không ngó ngàng cô à? Hay là hỏi cậu chẳng lẽ cô không chấp nhận hôn sự với cậu nên cậu từ bỏ cô? Mấy ngày nay cậu không nói chuyện với cô khó chịu. Cứ như vậy kéo dài đến cả tuần rồi. Cuối cùng vì không nhịn được, cô đã phải mở lời trước. Một hôm, cậu đang đọc sách trên thư viện. Thấy cậu ngồi một mình với vài cuốn sách bài tập nâng cao, cô liền bước đến trước mặt của cậu nói: "Này, mấy ngày nay anh làm sao vậy? Sao lại không nói chuyện với tôi? Cũng không thèm ngó ngàng đến tôi nữa. Anh làm cho tôi khó chịu rồi đấy." Nghe cô nói, cậu không phản ứng, không đáp lại, cũng không nhìn cô, vẫn ngồi im lặng chú tâm vào cuốn sách đang đọc trên tay. Thấy cậu cố tình ngó lơ cô như vậy, cô liền đưa tay giật lấy cuốn sách cậu đang đọc, ngẩng đầu lên nhìn cô. Sau đó cậu chậm rãi mở miệng nói: "Có chuyện gì sao Đỗ tiểu thư?" Ba chữ cuối cùng cậu cố ý nhấn mạnh cho cô nghe thấy. "Đỗ tiểu thư, cậu vừa gọi cô là Đỗ tiểu thư à? Cô có nghe nhầm không? Tại sao lại gọi cô là Đỗ tiểu thư được chứ?" "Nếu không có chuyện gì, vậy tôi xin phép đi trước, tạm biệt." Nói xong cậu liền bước đi, bỏ cô ở lại phía sau. Ngạc nhiên, cô rất ngạc nhiên, hết sức ngạc nhiên. Cô còn chưa kịp tiếp thu câu nói đầu của cậu, bây giờ cậu lại nói thêm câu thứ hai. Trời ơi, loạn rồi, loạn rồi. Vội vã chạy theo cậu. Cậu chỉ đi trước cô có một tí thôi, thế mà bây giờ lại không thấy đâu rồi. Vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm cậu, bỗng có một cánh tay nắm lấy cánh tay của cô. Chưa kịp nhận ra đó là ai thì cô đã bị người đó bí ẩn đẩy vào tường. Ngẩng mặt lên nhìn xem là ai, cô lại ngạc nhiên thêm một lần nữa. Đúng vậy, đó là Huy. Cậu nhìn cô thì liếm cậu. Nhếch miệng vẽ ra một nụ cười khiến cho biết bao cô gái gục ngã. Cậu tiến sát bên tai của cô nói nhỏ: "Lúc nãy em bảo tôi không ngó ngàng đến em, khiến em khó chịu hay sao?" Không đợi cô trả lời, cậu lại nói: "Vậy là em thích tôi rồi đấy." Chương 17. Cậu không có ngàng gì đến cô mà cô lại cảm thấy khó chịu, vậy chẳng phải cô thích cậu sao? Cái này chắc khỏi phải bàn rồi. Đắc chí, cậu liền nhìn cô cười. Hoang tưởng. Thấy cậu đắc chí như vậy, cô liền bỏ lại một câu, sau đó đẩy cậu ra rồi bỏ đi. Còn cậu thì nghe xong câu nói của cô, đứng bất động luôn. Cậu là cậu cố tình phớt lờ cô để xem cô có thái độ ra sao. Thấy cô bảo cậu làm như vậy, cô rất khó chịu. Vậy rõ là cô thích cậu rồi, vậy mà bảo cậu hoang tưởng. Cậu thật sự hoang tưởng làm sao? Đi được một đoạn rất xa cậu rồi, bỗng dưng cô dừng lại, đưa tay lên ngực của mình. Tim của cô đang đập rất nhanh, thình thịch, thình thịch. Nghĩ lại những lời nói của Huy lúc nãy, cô thật sự đã thích cậu sao? Sao có thể như vậy được? Nhưng là cậu phớt lờ cô, không nói chuyện với cô, không để ý đến cô. Cô thật sự rất khó chịu, cực kỳ khó chịu luôn. Chẳng lẽ đúng như cậu nói, cô thích cậu thật sao? Đang còn suy nghĩ, bỗng có một bàn tay đặt lên vai của cô. Chào người đẹp, sao lại đứng đây một mình? Chồng của em không đi cùng em à? Đó không là Nam thì là ai? Hân thì nghe giọng thôi cũng biết đó là ai nên không đáp liền bỏ đi. Bị cô ngó lơ cũng không phải chuyện lạ lẫm gì. Đối với Nam rất là bình thường nên hắn chỉ nhoèn miệng cười. Nếu thích Hân, đơn giản vì thấy cô thú vị. Nếu không chiếm được cô, vậy Huy cũng đừng hòng. Về đến lớp, Hân thấy ngay tại chỗ cô ngồi có khoảng mười mấy, à không, cả lớp luôn, đang vây quanh bàn của cô, còn bàn tán xôn xao cái gì nữa chứ. Nhưng mà cô không nghe rõ, cảm thấy lạ, cô liền bước đến xem có chuyện gì. Vừa thấy cô đang đi đến, một bạn nữ liền nói: "Ê ê, Hân kia, tránh ra tránh ra." Nghe bạn nữ đó nói, tất cả đều tránh ra nhường đường cho cô. Nhìn thấy sự việc, cô cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên đó liền biến mất ngay lập tức. Huy đang ngồi bất động trên ghế, miệng lẩm bẩm cái gì ấy. Cô không nghe thấy, liếc mắt thấy cô, cậu liền trừng cô, sau đó úp mặt xuống bàn và khóc. Cậu khóc rất lớn, khóc cực kỳ thảm thiết luôn. Thấy cậu khóc, cô liền ngồi xuống kế, hơi lo nên hỏi. Anh ốm à? Cậu không trả lời mà càng khóc lớn hơn. Anh làm sao vậy? Để tôi gọi cho ba mẹ anh nhé. Cậu lại càng khóc lớn hơn nữa. Lúc này cô hơi rối, không biết phải làm như thế nào. Rốt cuộc anh bị làm sao? Tại sao lại không trả lời của tôi mà lại ngồi đây khóc? Cậu không trả lời cô, cũng không chịu nín. Không biết làm thế nào, cô đành ngọt giọng dỗ cậu. Thôi, thôi, đừng khóc nữa, ngoan đi. Lan, lát tớ mua bánh cho ăn nha. Bây giờ thì nín đi nha, đừng có khóc nữa, Huy ngoan mà. Vừa nói, cô vừa đưa tay xoa đầu của cậu. Thần kỳ ghê nha, cô là cô dỗ đại vậy thôi, nào ngờ cậu nín khóc thật, thấy vậy cô thở phào nhẹ nhõm. Mấy hôm nay, toàn là cậu đưa cô đi học, anh Lâm cũng không cần đi theo cô tới trường nữa. Mà hôm nay, đột nhiên, cậu lại giống như con nít cứ khóc mãi. Trong giờ học cứ thút thít không thôi. Tan học, cậu cũng không đi lấy xe mà đứng ở trước cổng. Hai tay túm lấy quai cặp, giờ nhìn cậu giống học sinh tiểu học ghê. Hân ra sau của cậu, thấy cậu cứ đứng đó mà không chịu đi lấy xe, cô tức giận, đi đến trước mặt của cậu nói. Anh còn đứng đây để làm gì, không đi lấy xe thì làm sao mà về nhà? Nghe cô nói, cậu giật mình. Nhìn cô, cậu mếu, nước mắt cậu lại chuẩn bị rơi rồi đây. Ấy, ấy đấy đừng, đừng khóc, tôi xin lỗi anh mà. Bây giờ anh đưa chìa khóa xe cho tôi lấy xe đưa anh về, đừng khóc. Thấy cậu sắp khóc đến nơi, cô lại dịu giọng và dỗ cậu. Nghe cô nói vậy, cậu liền móc chìa khóa trong túi quần đưa cho cô. Nhìn chiếc chìa khóa hồi lâu, cô đành thở mạnh một hơi, sau đó cầm chìa khóa đi lấy xe. Cô là chưa bao giờ chạy mô tô cả, xe máy thì bình thường thôi, cô cũng không biết chạy, chứ đừng nói đến chiếc xe của cậu. Nhưng mà cô không lái thì ai lái đây? Thôi thì liều một phen vậy. Đưa nón cho cậu, cậu cầm. Cô lúc này bắt đầu lên xe ngồi, đương nhiên là cô lái rồi. Nhìn sang cậu, cậu vẫn cầm nón, đứng yên đó. Trời ạ, hôm nay cậu ta bị làm sao ấy nhỉ? Không lẽ cậu ta bị hoang tưởng thật? Giật lấy nón của cậu, cô đội nón cho cậu luôn, sau đó cậu vẫn đứng yên nhìn cô. Cô lúc này đã bắt đầu phát hỏa rồi nha, muốn cô bế lên xe luôn hả? Mở đi. Anh không lên xe, tôi liền bỏ anh lại. Nghe cô hàm dạ như vậy, cậu liền mếu. Anh thử khóc xem tôi có bỏ anh lại không. Nghe vậy, cậu liền lủi thủi ngồi lên xe. Vừa ngồi lên yên xe, tay của cậu đã ôm chặt lấy eo của cô rồi. Quay lại, chừng cậu, cô nói. Anh làm gì vậy? Có tin tôi? Tôi sợ. Câu nói còn chưa nói hết câu, cậu liền nhỏ giọng nói. Eo ơi, cậu lúc này y hệt con gái luôn. Sợ à, thật không vậy? Không phải là cậu đang giả vờ đấy chứ. Cô nghi ngờ cậu lắm nha. Nếu cậu dám gạt cô, lấy cô ra làm trò đùa, cô nhất định sẽ phanh thai cậu. Nghĩ rồi cô lại khởi động xe, bắt đầu ra về. Cô cảm thấy lái mô tô cũng không khó. Lúc đầu cô đi rất chậm, sau đó thử đi nhanh thêm một chút nữa. Cảm thấy cũng không có gì, liền đi nhanh hơn một chút. Cô bắt đầu thích lái mô tô rồi, thích lái nha. Ngồi đằng trước cầm lái, gió lùa vào mặt, mát ơi là mát. Cô muốn đi nhanh hơn một xíu nữa, nhưng mà nghĩ lại thì thôi. Đi vậy là được rồi. Cô lái chưa vững, nhỡ đi nhanh quá có chuyện gì thì trở tay không kịp thì toi. Rất nhanh cũng đến nhà của cô xuống xe trả nón lại cho Huy. Anh tự về đi, tạm biệt. Nói xong cô liền đi vào nhà. Thấy cô đi, Huy nhìn theo cô một lát. Sau đó cậu quăng nón của cô đi, ngồi bệt xuống đất, duỗi cả tay cả chân ra, vừa dậy vừa khóc. Vâng, cậu bây giờ được gọi là ăn vạ. Nghe cậu khóc, cô liền đứng lại, xoay người nói với tên vệ sĩ gần đó. Đưa anh ta về đi. Dạ, tiểu thư. Thấy tên vệ sĩ đi đến gần mình, Huy càng khóc lớn hơn nữa, dậy giụa càng mãnh liệt hơn, thậm chí còn lăn ra đất nữa chứ. Thấy vậy, cô liền bước đến gần cậu, lạnh giọng nói. Đứng lên và đi về. Cậu như không nghe thấy lời nói của cô và cứ tiếp tục khóc. Lúc này mặt của cô đen lại, giọng nói cô lúc này còn lạnh hơn cả khi nãy. Ngay lập tức cô nhấn mạnh từng chữ, mỗi chữ một, giọng cô càng lạnh hơn. Nghe cô nói như vậy, cậu liền không khóc nữa, đứng lên nhìn cô. Biết rồi à? Biết, đương nhiên là cô biết cậu giả vờ rồi. Từ lúc đang trên xe là cô biết rồi. Lúc đó vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, thấy miệng của cậu vẽ lên một nụ cười gian xảo là cô biết rồi. Cô không vạch trần cậu là tại vì cô muốn xem cậu bày trò gì thôi. Nào ngờ cậu được nước làm tới khiến cho cô bực mình. Tên vệ sĩ đứng đó nghe không hiểu mô tê gì cả. Hết nhìn cô đến nhìn cậu, nhưng cô và cậu có thèm để ý đến hắn đâu. Tiễn khách. Bỏ lại hai chữ ngắn gọn, cô liền bước vào nhà. Tiễn ư? Tiễn ai hắn dám tiễn, chứ Huy hắn nào có dám. Đành cúi đầu chào, vậy chắc cũng tính là tiễn rồi chứ nhỉ, tên vệ sĩ nghĩ bụng. Hậm hực nhìn bóng lưng của cô, cậu đành đứng dậy, phủi quần áo, sau đó liền ra về. Vừa khởi động xe xong, cậu không quay lại mà nói với tên vệ sĩ. Nếu dám nói chuyện này cho người khác biết, hậu quả anh không gánh nổi đâu. Cậu là cậu đang đe dọa đấy, chuyện cậu ăn vạ cô mất mặt như vậy, tên vệ sĩ này nếu dám hé răng nửa lời, cậu cho ăn cháo. Chương 18. Reng, reng, reng. Sáng sớm điện thoại reo inh ỏi khiến cho Hân đang ngủ bỗng thức giấc. Nhắm mắt, đưa tay mò xung quanh để tìm chiếc điện thoại. Lần trước trong lớp cái điện thoại kia đã bị cô quăng nát rồi. Cái này là cô mới mua ngay sau đó. Tìm được điện thoại rồi cũng không thèm xem đó là ai mà cô lại trực tiếp nghe máy. Alo? Em chưa dậy à? Giọng nói này là Huy. Vừa nghe cậu nói, cô tỉnh ngủ luôn. Nhưng để cho chắc chắn rằng đó là cậu, cô đưa điện thoại ra trước mặt xem. Là số lạ. Thế quái nào cậu lại biết số điện thoại của cô? Sao anh biết số của tôi? Chỉ cần có tình yêu thì... Tút, tút, tút. Cậu còn chưa nói xong thì cô đã ngắt máy, sau đó vứt điện thoại sang một bên tiếp tục ngủ. Một lát sau, điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Cầm lên xem thì lại là Huy. Lần này cô bắt máy, không chờ cậu mở miệng cô nói. Ai cho anh số điện thoại của tôi? Đầu dây bên kia không chần chừ mà trả lời cô ngay. Chỉ cần có tình yêu. Tút, tút, tút. Lần này ngắt máy xong, cô đưa số của cậu vào danh sách đen luôn. Ngày chủ nhật mà cũng không để cho cô yên. Đưa số của cậu vào danh sách đen cho cậu chừa. Vừa định tiếp tục ngủ thì có người gõ cửa phòng của cô. Mặc kệ, cô quyết định không mở cửa, cô lại nhắm mắt ngủ. Reng, reng, reng. Quái, cô rõ ràng đã cho cậu vào danh sách đen rồi mà. Như thế nào lại gọi cô nữa? Cầm điện thoại lên xem thì biết đó không phải là Huy, là ba của cô. Khó chịu, nhưng điện thoại của ông ấy thì cô không thể không nghe được. Cô nhận máy nhưng không lên tiếng. Cho con 15 phút, vệ sinh cá nhân xong thì xuống đây ngay. Ra lệnh, ông là đang ra lệnh cho cô. Nhưng mà tại sao cô phải nghe lời của ông? Ông bảo sao thì cô phải làm như vậy à? Không đáp. Cô liền tắt máy, lần này cô tắt nguồn điện thoại luôn. Dưới nhà, ba của cô đang ngồi trong phòng khách, vừa xem tin tức, vừa nói chuyện với khách của ông. Đã thấy hơn 15 phút rồi mà cô vẫn chưa xuống, ông quay sang nói với vị khách của mình. Con bé này hơi cứng đầu, con đợi ở đây, để ta đi gọi nó. Vị khách ấy nghe ông nói vậy, liền nói, để con đi gọi cô ấy cũng được, ba cứ ngồi đây đi. Con đi có được không? Nghi hoặc nhìn vị khách ấy bằng đôi mắt dò xét, ông không tin là cậu có thể gọi con gái của ông dậy. Bà yên tâm, con gọi chắc chắn sẽ được. Nói rồi, người đó liền đi lên phòng của Hân. Cốc, cốc, cốc. Nghe thấy có người gõ cửa, nhưng cô không ra mở, mặc kệ đi. Chắc có lẽ là Huy gọi mép ba cô rồi, giờ ổng lên phòng tìm cô chứ đâu. Phòng của cô khóa rồi, cô không ra mở, ông ta làm gì được cô? Tiếng gõ cửa lại vang lên thêm vài lần, nhưng cô vẫn cứ nằm trên giường. Mặc dù tiếng gõ cửa khiến cho cô không thể nào ngủ tiếp được, nhưng cô nhất quyết không mở cửa là không mở, cứ để cho ba cô gõ chán đi. Biết cô không ngủ mà cô lại không ra mở cửa, cậu cũng không gấp gáp gì. Dù sao thì nguyên ngày hôm nay cũng là của cậu rồi. Không gõ cửa nữa, nhưng cậu cũng không đi xuống mà tìm một chiếc ghế để trước phòng của cô ngồi xuống. Khoảng một tiếng sau, cô mới rời giường, làm vệ sinh cá nhân xong, đầu vào đấy rồi mới ra khỏi phòng. Vừa mới ra khỏi cửa

Hôm nay là chủ nhật nên mọi người đi biển cũng khá đông. Lúc đầu cậu còn đang định cùng cô tay trong tay đi bộ trên bãi biển, giờ thì vỡ mộng luôn rồi. Thế nên là có đi biển, nhưng là cô và cậu cũng chỉ đi ăn vài món hải sản ở nhà hàng ven biển thôi, chứ cũng không đi chơi được gì nhiều. Đây là lần thứ hai cậu ra biển. Lần đầu là đi tìm cô, còn đây là lần thứ hai, cho nên là cậu cũng chẳng rảnh về nơi này cho lắm. Đừng hỏi vì sao cậu Đường Đường là đại thiếu gia của TL mà đây là lần thứ hai cậu đi biển. Xin thưa rằng, cậu cũng rất giống Hân, từ nhỏ đã phải học cách làm như thế nào để trở thành người lãnh đạo của một tập đoàn lớn. Chỉ khác là cô bị đưa ra nước ngoài còn cậu thì không. Như vậy thì làm gì mà có thời gian đi biển? Từ nãy giờ cậu định đưa cô đi tìm chỗ nào đó để chơi, nhưng cứ chạy lòng vòng mãi mà chẳng thấy có cái công viên nào cả. Còn cô ngồi trên xe để mặc cho cậu đưa đi lòng vòng cũng chán, vì vậy cô nói, dừng xe lại. Cô bảo dừng xe, vậy chăng có lẽ cô có việc gì rồi, vì vậy cậu liền nghe lời tắp xe vào lề. Xe vừa dừng lại thì cô liền nói, xuống xe. Ngạc nhiên quay sang nhìn cô, cậu vừa định mở miệng thì cô lại nói, ra phía sau ngồi đi. Nghe vậy cậu liền ngậm miệng, thì ra ý cô là bảo để cho cô chở cậu, vậy mà lúc nãy cậu lại tưởng cô định đuổi cậu xuống xe mới ghê chứ. Lần trước cô có chạy xe cậu một lần, cũng tương đối dễ, lần này là lần thứ hai, cô đương nhiên có nhiều kinh nghiệm hơn rồi, vì vậy lần này cô chạy khá là nhanh. Thấy cô cứ chạy lòng vòng mãi, xem ra cô cũng giống cậu rồi, cô cũng có biết đường đi đâu. Đang còn suy nghĩ thì bỗng xe của cô dừng lại. À không phải, đúng hơn là ra lệnh cho cậu mới đúng. Xuống. Ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt của cậu hiện giờ là một thủy cung. Nhìn cái cổng thôi, cậu cũng thấy hoành tráng rồi. Cái cổng to ơi là to, đường vẽ lên đấy rất nhiều loài cá, toàn màu xanh dương, xen kẽ với màu trắng. Hai bên còn treo đầy bong bóng bay nữa chứ. Ở ngoài cổng đã hoành tráng như vậy rồi, không biết khi vào trong sẽ như thế nào đây. Không ngờ Hân lại biết một chỗ thú vị đến vậy. Anh không muốn vào đó chơi à? Thấy Huy cứ đứng nhìn chăm chăm cái cổng mà không động đậy gì, nghĩ rằng cậu không thích đi thủy cung nên cô mới hỏi. Hả? Có chứ. Trả lời cô một cách vội vã, giống như sợ cô sẽ đổi ý hay sao ấy. Nói rồi cậu cũng nhanh chóng xuống xe. Anh đi gửi xe đi, tôi đi mua vé. Bỏ lại một câu không chờ cậu trả lời, cô liền đi thẳng đến quầy vé. Xong xuôi mọi việc, cô và cậu cùng cất bước vào thủy cung. Trong đây đúng như suy nghĩ của cậu, quả thật rất đẹp. À không phải, phải gọi là tuyệt đẹp mới đúng chứ, cậu cảm thấy hôm nay rất hào hứng. Những lối đi trong thủy cung giống như một mê cung dưới biển vậy, cứ rẽ trái rồi rẽ phải, hết đi lên lại đi xuống. Vì đây là lần đầu tiên cậu đến thủy cung, cho nên rất sợ đi lạc. Ở đây thật sự rất rộng, cậu mà lạc thì chỉ lo Hân không biết đường tìm thôi. Vì vậy, từ khi bước vào cửa, cậu chỉ đi theo Hân thôi. Thật ra, cậu là vì sợ bị lạc nên mới đi theo cô, nhưng người ngoài nhìn vào lại không phải như vậy đâu. Họ sẽ nghĩ cô và cậu là một cặp đang yêu nhau, mà những người đang yêu nhau thì sẽ đi cùng với nhau, chỉ là cô và cậu không nắm tay thôi. Nắm tay, nhắc mới nhớ, cậu thật sự không biết đến bao giờ mới được nắm tay của Hân. Trong thủy cung giống như là đại dương mini vậy, từ nãy giờ, theo cậu, thì ở thủy cung này, loài cá nào cũng biết hết nha. Nào là cá heo, cá nhiệt đới, cá voi, sứa, san hô, hải quy, cá kiếm. Ôi ôi, nhiều không đếm nổi luôn. Đặc biệt là còn có nàng tiên cá nữa chứ. Mặc dù cậu biết đó là do nhân viên ở đây đóng giả, nhưng mà phải thừa nhận rằng rất giống. Làm được những chiếc đuôi cá không phải là dễ. Mang đuôi bơi ở dưới nước càng khó hơn. Thế mà những nàng tiên cá ở đây lại bơi rất đẹp, rất thành thục. Bây giờ cậu chỉ có thể thốt lên được một chữ, tuyệt vời. Dạo một hồi, cậu lại thấy đói bụng, định mở miệng nói với cô, thì lại thấy trước mắt là một nhà hàng nhỏ. Nhà hàng này đương nhiên cũng nằm trong thủy cung. Thì ra cô cũng đói rồi nên mới dắt cậu đi đến nhà hàng này. Nhanh chóng ngồi vào chỗ, cậu cầm menu xem đi xem lại mà chẳng biết gọi món nào cả. Nhìn hình thôi cũng thấy rất bắt mắt rồi. Với lại toàn là những món cậu chưa từng ăn nên cũng chẳng biết đâu là món ngon, đâu là món dở. Thấy cậu cứ rề rề nên cô hơi khó chịu. Cô cũng đang rất đói nên mới xuống nhà hàng này, còn cậu thì chỉ biết cầm menu xem tới xem lui, lật qua lật lại. Nhíu mày, cô liền giật lấy menu cậu đang cầm trên tay, gọi một hơi 5-6 món. Cậu nhìn cô làm mà thấy mắc cỡ luôn. Đường đường là đàn ông con trai, có cái gọi thức ăn mà cũng chẳng làm được. Vậy là giấc mơ nắm tay của cô lại càng bay xa rồi. Thức ăn vừa dọn lên, cô và cậu mặc dù rất đói nhưng cũng biết giữ hình tượng cho bản thân, thế nên ăn rất chậm rãi và từ tốn. Nhưng cả hai đều không mở miệng nói với nhau câu nào. Ăn xong đã là 3 giờ chiều rồi, vì vậy cả hai đương nhiên là chuẩn bị lên đường đi về. Lấy xe xong thì cũng gần 4 giờ, vì vậy cả hai liền nhanh chóng lên xe trở về, kết thúc một hành trình đi chơi ngày hôm nay. Đi vừa được một đoạn thì không hiểu, bụng của Hân cứ lâm râm đau. Lúc đầu còn nghĩ có lẽ vì trúng thực, nhưng càng ngày càng đau hơn. Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy sắc mặt của cô, liền biết cô không khỏe, cậu hơi lo lắng hỏi. Không khỏe chỗ nào sao? Không biết nữa, anh chạy chậm chậm thôi, hạn chế đi vào những chỗ vằn có lẽ sẽ ổn hơn, cô đáp. Cậu không nói gì thêm nữa mà nghe theo lời của cô, giảm tốc độ, né những chỗ đường vằn. Đi được một đoạn, cậu hỏi, có đỡ hơn chưa? Vừa hỏi cô, vừa nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy sắc mặt của cô trắng bệch, không còn một tí máu nào. Vội vàng dừng xe lại, lúc này nhìn cô cậu thật sự rất sợ. Trông cô bây giờ giống như một cái xác khô vậy. Môi của cô khô đến độ da chóc hết cả lên luôn. Mặt thì trắng đến nỗi không còn một giọt máu. Yếu ớt mở miệng ra, cô bây giờ nói chuyện thật sự là không lồi luôn. Nhưng vẫn luôn cố gắng. Tôi đau bụng quá. Để tôi đưa em đến bệnh viện ngay. Nói rồi, cậu lại khởi động xe chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện. Yếu ớt nắm tay cậu lại. Cô bây giờ thật sự chớp mắt thôi cũng cảm thấy khó khăn. Đừng đi xe, cậu đi xe cứu thương đi. Được, được. Cậu đúng là thật sự ngốc mà, cô đã đau đến nỗi nói không ra hơi rồi. Nếu mà bây giờ cậu chạy mô tô đưa cô đến bệnh viện, chắc cô bị đau tới chết luôn. Vì vậy, không nói thêm lời nào, cậu liền lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Ở đây cũng không quá xa bệnh viện lắm, nên chỉ khoảng 15 phút sau, xe cứu thương đã đến nơi đưa Hân đến bệnh viện. Đến bệnh viện rồi, bác sĩ kiểm tra một vài chỗ, hỏi cô đau như thế nào, đau bao lâu rồi. Cô thì làm sao mà còn có sức để trả lời, toàn là cậu trả lời thay cô. Chẩn đoán một hồi, bác sĩ quay sang Huy nói. Cô ấy bị viêm ruột thừa, cần phải phẫu thuật ngay lập tức, phiền cậu thông báo cho gia đình cô ấy. Chương 20. Viêm ruột thừa, phẫu thuật, thông báo cho gia đình. Thì giờ đầu óc của cậu đang rất rối, sao Hân lại bị viêm ruột thừa được? Chắc chắn không phải do thức ăn rồi, nếu là do thức ăn thì cậu cũng phải đau mới đúng chứ. Tại sao Hân lại bị như vậy? Cô rõ ràng lúc nãy còn khỏe lắm mà, sao có thể? Cậu gì đó ơi, mau gọi về báo cho gia đình cô ấy đi, bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật. Nói rồi, vị bác sĩ ấy cùng một vài y tá liền đưa Hân vào phòng cấp cứu. Còn Huy thì nhanh chóng gọi cho ba mẹ của Hân và ba mẹ của cậu biết. Không lâu sau, ba mẹ của Hân đã đến. Vừa gặp cậu, mẹ Hân đương nhiên hỏi về tình hình sức khỏe của con gái bà. Hân bây giờ như thế nào rồi? Tại sao nó lại bị như vậy? Đang yên, đang lành mà. Sao, sau khi không lại bị viêm ruột thừa? Nó có phải là... Chỉ là viêm ruột thừa thôi, nó sẽ không sao đâu. Bà chờ tự một chút đi, đây là bệnh viện. Vừa mới gặp mặt của Huy là bà đã hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Huy chưa kịp tiêu hóa câu hỏi thứ nhất là câu hỏi thứ hai, thứ ba đã theo miệng của bà tuôn ra rồi. Nhưng cậu lại chẳng lấy làm khó chịu tí nào. Hân bị như vậy, cậu rất lo cho cô. Còn đây là mẹ của cô, người đã sinh ra cô, thì thử hỏi bà lo cho cô nhiều hơn cậu bao nhiêu lần. Vừa định mở miệng trấn an bà thì ba Hân liền mở miệng trách bà ồn ào. Cậu biết ông trách là trách vậy thôi, chứ thật ra ông cũng lo cho cô lắm. Chứ thử nghĩ xem ông là ai. Là chủ tịch của tập đoàn LV, một ngày giải quyết công việc còn không hết nữa, mà vừa nghe Hân phải làm phẫu thuật, thì bao nhiêu công việc ông đều gác lại để chạy đến đây xem tình hình của cô thế nào. Ông vừa dứt lời thì ba mẹ cậu cũng đến nơi. Vừa đến nơi thì mẹ của cậu cũng y như mẹ của Hân, hỏi han tình hình cô đủ điều. Cậu thì chỉ biết cô đau bụng đến trắng cả mặt thôi, còn tình hình bây giờ cô như thế nào thì chỉ có bác sĩ mới biết, chứ cậu làm sao mà biết được. Vì vậy, cậu chậm rãi ngồi xuống, trấn an hai bà mẹ, rồi tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Thời gian hôm nay sao mà trôi qua chậm quá? Bây giờ đã hơn 7 giờ tối rồi, mà cô thì đã ở trong phòng phẫu thuật gần 1 tiếng. Mặc dù biết cô chỉ viêm ruột thừa thôi, không phải bệnh nan y khó chữa, nhưng mà ai nấy đều lo lắng. Hết đứng lại ngồi, rồi hết ngồi lại đứng, cứ đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Bỗng nhiên cánh cửa kính đóng lại, nãy giờ đột nhiên mở ra khiến cho tất cả mọi người đứng lên, nhanh nhất là mẹ của Hân. Bác sĩ, con gái của tôi thế nào rồi? Bây giờ thì không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ khỏe lại thôi. Tôi có thể vào thăm nó chưa? Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức. Đến đó thì sẽ có người nhà vào thăm bệnh nhân. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Nói rồi vị bác sĩ ấy cúi đầu chào mọi người rồi lại tiếp tục công việc của mình. Vị bác sĩ ấy đi được một đoạn thì ba của Hân lên tiếng. Bà làm gì mà cứ nhao nhao như vậy? Con bé chỉ là bị viêm ruột thừa thôi, chứ không phải là... Ông thì hay lắm, bỏ hết việc ở công ty, hủy luôn các cuộc họp quan trọng với đối tác bên Mỹ để đến đây xem tình hình của con gái. Trên đường đi thì luôn miệng, không biết nói như thế nào rồi, có sao không? Vậy mà đến đây lại ngồi im một đống, im lìm, không một chút biểu cảm trên mặt. Thôi đi ông già, ở đây toàn người trong nhà cả, không cần phải làm mặt nghiêm đâu. Bà... Ông già vợ ông, vậy mà dám gọi ông là ông già. Bà ta tưởng mình trẻ lắm hay sao? Con trai bà đâu rồi nhỉ? Mới thấy nó ở đây cơ mà. Nhìn xung quanh tìm Huy, quay sang bên trái thì thấy cậu đang đi về phía phòng hồi sức. Vì vậy, bà liền quay sang mọi người nghiêm giọng nói. Hai người bây giờ, còn cãi nữa hả? Nhìn mà xem, con rể của hai người kia. Nói rồi, bà liền hất mặt về bên trái. Mọi người theo đó cũng nhìn về bên trái, thấy vậy bốn người cùng nhìn nhau, trên mặt đều nở một nụ cười. Cậu thật là... Đến phòng hồi sức để thăm Hân. Mà nói đúng hơn là đến ngắm cô thôi. Bây giờ cô vẫn chưa tỉnh nên mọi người cũng chỉ ngắm thôi, chứ có thăm hỏi được gì đâu. Một lát sau mẹ của Hân nói, bây giờ cũng trễ rồi, mọi người về nghỉ sớm đi, ở đây có tôi chăm sóc con bé là được rồi. Rồi quay sang nói với chồng của mình. Ông cũng về xử lý công việc đi, ở đây cứ giao lại cho tôi. Vậy cũng được. Chúng tôi về trước đây, ngày mai con bé tỉnh lại rồi chúng tôi lại đến thăm. Ba của Huy chậm rãi đáp lời, sau đó chào tạm biệt mẹ của Hân rồi hai ông bà ra về. Con cũng... Con về nhà để mai đi học. Huy còn chưa nói hết câu, ba của cậu liền biết cậu đòi ở lại với Hân. Vì vậy, tốt nhất là ngắt lời của cậu trước rồi đi thật nhanh ra về cho cậu khỏi leo nheo. Hậm hực nhìn theo bóng lưng của ba mẹ cậu, không kịp cãi lại thì chỉ đành nghe theo thôi. Vì vậy, quay sang chào tạm biệt mẹ của Hân rồi cậu cũng ra về. Khi nào con bé tỉnh thì nhớ gọi cho tôi. Bỏ lại một câu, sau đó ông với lấy cái áo khoác trên ghế sofa rồi cũng ra về. Bây giờ trong căn phòng này chỉ có còn lại mình bà và Hân. Bà thật sự không yên tâm về cô. Mặc dù bà rất mệt nhưng bà sợ rằng khi bà ngủ, lỡ như cô tỉnh lại thì cô biết làm thế nào. Cho nên bà đã thức canh cô suốt đêm. Nói thì nói vậy thôi, bà cũng không còn trẻ. Thức trắng nguyên đêm thì sức đâu mà chịu nổi. Vì vậy bà chỉ thức khoảng tới 3 đến 4 giờ sáng thì liền thiếp đi. Buổi sáng ở bệnh viện khá giống với nhà của cô, rất yên tĩnh. Nhưng dường như chính sự yên tĩnh đó đã đánh thức cô dậy. Tối qua cô nhớ rằng cô bị đau bụng, Huy đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra cho cô. Hình như là nói cô bị viêm ruột thừa nên đã tiến hành phẫu thuật. Đưa tay xuống bụng của cô, đau, cực kỳ đau. Một cái đau ấy khiến cho cô không kiềm nổi mà kêu lên thành tiếng, khiến mẹ của cô tỉnh giấc. Con tỉnh rồi à? Nhìn sang bên phải thì thấy mẹ của cô còn chưa tỉnh ngủ mà đã lo lắng cho sức khỏe của cô, khiến cho cô có một chút cảm động. Để mẹ gọi bác sĩ. Nói rồi bà liền bấm chuông gọi. Ngay sau đó bác sĩ liền tới kiểm tra một lượt cho cô rồi nói: bây giờ đã ổn rồi, nhưng mà nhớ đừng vận động mạnh. Vận động mạnh quá sẽ khiến cho miệng vết thương mở ra. Ăn uống đều đặn thì sẽ mau chóng phục hồi. Cứ để bệnh nhân ở đây kiểm tra thêm một ngày nữa là có thể về rồi. Cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ rồi bà quay sang cô, nhỏ nhẹ nói: con nằm đây nghỉ đi, để ta gọi người nấu cháo mang đến cho con. Nói xong bà liền đi ra. Từ nãy giờ cô không nói gì mà chỉ quan sát mọi hành động cử chỉ của bà. Tại sao vậy? Tại sao bây giờ mới thực hiện trách nhiệm của một người mẹ đối với cô? 10 năm trước cô cần bà, cô rất cần bà. 10 năm sau cô đã không cần sự che chở của một người mẹ dành cho đứa con bé bỏng của mình rồi. Bây giờ cô đã lớn, đã có thể tự lập rồi. Tại sao lúc cô cần có mẹ thì bà lại không cho cô được có một người mẹ? Bây giờ cô đã không cần nữa rồi, đã quá muộn, bà mới thực hiện nghĩa vụ của một người mẹ đối với cô. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô chỉ nhắm mắt thôi chứ không ngủ. Vừa đi ra khỏi cửa, bà liền gọi cho chồng mình và ba mẹ Huy báo tin rằng cô đã tỉnh lại. Sau đó dặn dò ông, bảo người làm một ít cháo loãng mang đến cho cô. Dặn dò ông mọi việc, dặn đi dặn lại rất nhiều, đến nỗi ông ngắt máy trước khi bà nhắc lại một lần nữa. Sau đó bà lại đi vào phòng. Thấy cô nhu ngủ nhắm nghiền mắt, nghĩ rằng cô đã ngủ nên không dám đi mạnh. Nhẹ nhàng đến bên giường của cô, ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của cô. Hôn lên đó một nụ hôn nhẹ, sau đó lại đặt tay cô về vị trí cũ. Sợ cô lạnh nên bà kéo lại chăn, che đi bàn tay của cô, rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Chương 21. Cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại thì đó cũng là lúc mà Hân mở mắt ra. Trong đáy mắt của cô có một chút dao động. Rất nhỏ, nhỏ thôi, chỉ thoáng qua một chút, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Lần này cô thật sự đã chìm vào giấc ngủ. Mà lúc này, Huy thì chẳng có tâm trạng gì để học cả, suốt ngày cứ nghĩ về cô thôi. Mới sáng nay, nhận được tin cô đã tỉnh lại rồi, nhưng cậu vẫn cứ lo. Cậu vừa lo vừa sợ, sợ cô đau, sợ cô không quen khi ở bệnh viện, sợ cô buồn. Lo cho cô thức ăn của cô bệnh viện sẽ không quen. Vì vậy cậu quyết định sau khi tan học sẽ đến bệnh viện để thăm cô. Ê Huy, Hân đâu? Sao hôm nay không thấy vậy? Cậu bạn bàn trên quay xuống hỏi. Đang nằm viện. Sao vậy? Ốm à? Bị viêm ruột thừa. Viêm ruột thừa? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của anh bạn nọ. Quay xuống nói với Huy. Vậy hả? Rồi quay sang cậu bạn đang ngồi cạnh mình nói. Ê, tao nghe nói viêm ruột thừa là bị đau bụng, mà khi phẫu thuật xong rồi là cực kỳ đau luôn á. Nói xong, liền nháy mắt ra dấu với cậu bạn bên cạnh. Lúc đầu cậu bạn này chả hiểu mô tê gì, mãi đến một lúc sau mới hiểu được lời của bạn mình, liền nói. À ừ, tao cũng nghe nói vậy đấy. Đau lắm luôn, đau mà không ăn không uống được luôn, đau tới cả tháng sau mới khỏi lận á. Nghe hai thằng bàn trên đang bàn tán về chứng viêm ruột thừa. Kệ tụi nó, cậu không quan tâm. Mà vừa nghe đến chỗ, đau không ăn uống được, đau đến cả tháng, cậu tự nhiên thấy hơi sợ, liền ngóc đầu lên hỏi. Thật sự là đau lắm hả? Nghe cậu hỏi, hai cậu bạn kia biết ngay cậu bị lừa, vì vậy cả hai mỗi người một câu. Ừ, đau lắm, đau giống như là có cả trăm ngàn con kiến cắn vậy. Đúng không mày? Nói rồi cậu bạn kia hất tay ra hiệu với đồng minh của mình. Ừ, đau. Tội cho con Hân mới 16 tuổi mà đã phải chịu nổi cái đau đớn như thế này. Cậu này nói xong thì còn tặng kèm một biểu cảm rất chi là diễn sau. Ê, mày đi đâu vậy? Cậu bạn kia vừa nói xong thì Huy đột nhiên lấy cặp rồi đứng dậy. Thật ra là trong lòng của bạn này biết Huy đang chuẩn bị đến bệnh viện tìm Hân. Hỏi chỉ vui vậy thôi, cậu biết tỏng. Tới bệnh viện. Thấy chưa, cậu nói cầm có sai, đã bảo mà. Huy là Huy đang định đến bệnh viện. Vừa đi đến cầu thang thì Huy và Nam đụng mặt nhau. Tất nhiên là Huy làm lơ rồi, mà Nam thì không biết phải nói làm sao ta. Huy đã lơ rồi thì thôi đi, còn nắm tay của cậu lại, nói một câu khiến cho người ta đã ghét càng thêm ghét. Đang định đi thăm Hân sao? Tôi cũng muốn đi. Muốn đi? Ai cho đi mà đi chứ? Hân là vị hôn thê của cậu, cậu đương nhiên phải chăm sóc. Còn anh ta, Hân với anh ta có quan hệ gì à? anh có tư cách gì để đi thăm Hân? Tôi là người đang theo đuổi Hân, đương nhiên cô ấy bị ốm thì phải đến thăm rồi. Người theo đuổi? Anh ta mà cũng có tư cách đó sao? Cậu là vị hôn phu của Hân, là chồng trong tương lai của cô, điều này đã chắc như đinh đóng cột rồi, không một ai trong trường Đông Nam là không biết. Vậy mà, người đã đứng trước mặt cậu lại không biết vô liêm sỉ dám nói câu đó ra. Nhưng mà, nghĩ tới cảnh bây giờ Hân đang đau đớn, đến nỗi không ngủ được, cậu quyết định không đôi co với Nam. Đối với loại người như Nam thì không đáng để cho cậu quan tâm, vợ tương lai của cậu quan trọng hơn nhiều. Thấy Huy không để ý đến mình, Nam đương nhiên là quen với việc này rồi nên không sao cả. Thôi thì anh sẽ đợi đến khi Hân đi học lại rồi đến thăm cô sao vậy? Xuống đến nhà xe thì cậu mới phát hiện ra điện thoại và chìa khóa vẫn còn trên lớp nên đã nhanh chóng chạy để về lấy. Mà lúc này khi Huy vừa đi khỏi thì tất nhiên hai người bạn chàng trên đã lăn ra cười xà xụa. Họ thấy Huy hôm nay sao mà ngốc đến như vậy chứ? Đau như là cả trăm con kiến cắn. Trời ơi, cậu nói vậy mà Huy cũng tin. Xem ra Hân bị đau ruột thừa làm cho Huy bị bỏng não luôn rồi. Mày thấy cái mặt thằng Huy không? Trời ơi, tối nay chết tao khỏi ngủ quá. Mai mốt con Hân đi học lại, để tao kể cho nó nghe, diễn cho nó coi biểu cảm của thằng Huy luôn. Huy vừa đến lớp thì đương nhiên nghe thấy những lời bàn tán của hai thằng bạn. Tức, đương nhiên là tức rồi. Hai đứa này lâu không ăn đòn nên bây giờ đang nhớ à? Trầm giọng tiến lại gần trước bàn. Đối với Huy là nơi của hai thằng bạn trốn viện đang ngồi. Cậu lạnh lùng đập xuống bàn một cái. Vui không? Cái đập của cậu đã khiến cho hai anh bạn ngừng cười rồi. Giờ cộng thêm câu hỏi của cậu nữa. Vui thì vui thật, nhưng làm sao mà dám nói vậy trước mặt của Huy? Vụ chọc quê Huy đã khiến cho hai người bọn họ no đòn rồi. Giờ mà nói vui thì chắc xuân này hai cậu không về luôn. Ủa mày, mày chưa đi thăm Hân hả? Định đi, nhưng giờ thì tao bận rồi. Bận, bận cái gì? À, tao bận đi đánh người. Trời ơi, lần này thì hai cậu chết chắc rồi. Người mà Huy nói không ai khác chính là hai cậu đây nè. Biết vậy, lúc nãy không chọc quê Huy cho rồi, thì bây giờ đâu phải lãnh đón. Vừa định mở miệng thì... Tùng, tùng. Ôi trời ơi, chưa bao giờ mà cậu thấy yêu tiếng trống vào học đến như vậy. Ngày hôm nay, tiếng trống này đã cứu cậu một mạng. Sau này, hai cậu sẽ coi tiếng trống như là ân nhân của mình. Nếu không có tiếng trống này, có lẽ không cần đợi tới xuân nữa, mà trưa nay hai cậu cũng không về luôn rồi. Chưa bao giờ mà Huy ghét tiếng trống trường đến vậy. Vừa nãy gặp Nam đã khiến cho cậu rất buồn bực rồi. Gặp hai thằng trốn viện dám chơi cậu. Định mượn mặt tụi nó thay cho mặt Nam mà đánh thì lại bị phá vỡ bởi tiếng trống huyền thoại này. Tụi mày đợi đấy. Nói xong, Huy vào chỗ ngồi để chuẩn bị bước vào tiết học. Ở bệnh viện. Đang ngồi nhìn ngắm khuôn mặt ngủ say của Hân, bỗng có tiếng mở cửa khiến cho bà giật mình. Quay đầu lại để xem đó là ai, hóa ra là anh Lâm. Ông ấy không đến à? Dạ, chủ tịch sáng nay có cuộc họp quan trọng nên bảo tôi mang đồ đến cho bà. Được rồi, cậu để đó đi. Dạ, sức khỏe của tiểu thư thế nào rồi phu nhân? Đỡ nhiều rồi. À, cậu ở đây trông chừng con bé giúp tôi một tí được không? Tôi hiện tại có việc quan trọng cần làm. Dạ được, cứ giao tiểu thư cho tôi. Nói xong, bà với tay lấy túi sách trên ghế sofa rồi đi ra ngoài. Còn anh? Cô thì đang ngủ nên anh cũng chẳng có việc gì làm nên đành đến ghế sofa ngồi đọc mấy tờ tạp chí để trên đấy. Ngồi được một lát thì Hân tỉnh dậy, thấy vậy anh nói: "Tiểu thư, phu nhân vừa ra ngoài bảo tôi trông chừng cô, bây giờ cô có cần gì không?" Liếc nhìn anh Lâm, cô không đáp. "À, đây là cháo mà chủ tịch xe tôi mang đến cho cô muốn ăn bây giờ chưa?" Nghe anh Lâm nói như vậy, cô từ từ ngồi dậy. Thấy vậy, anh Lâm liền chạy đến chỗ đó, đỡ cô dậy, sau đó mới múc cháo đưa cho cô. Đang ăn thì bác sĩ lại đến kiểm tra cho cô một lần nữa. Kiểm tra xong, ông nói, ngày mai có thể về nhà được rồi. Nhưng mà nhớ đừng vận động mạnh để tránh làm vết thương mở miệng. Vâng, cảm ơn bác sĩ, anh Lâm nói. Bác sĩ vừa mới đi không lâu thì mẹ của cô về. Thấy bà, anh Lâm liền báo cáo những gì mà vị bác sĩ kia dặn dò rồi cũng ra về. Tan học, Huy đương nhiên đến bệnh viện để thăm Hân rồi. Trong lòng của cậu thầm nghĩ rằng không biết cô có nhớ cậu hay không. Chào mẹ. Vừa bước vào phòng bệnh, thấy Hân đang ngồi trên giường để đọc sách, mẹ của cô thì đang ngồi cạnh cô. Ủa, con sao lại ở đây? Con ở đây đương nhiên là đến thăm Hân rồi. Mẹ cũng thật là biết tỏng hết rồi mà còn làm bộ hỏi. Vậy con ngồi đi. Mẹ chăm sóc cô ấy chắc là rất mệt rồi. Bây giờ mẹ về nghỉ đi, cứ giao cô ấy lại cho con. Chắc không. Mẹ cứ yên tâm tin tưởng con rể tương lai của mẹ đi. À, cái gì mà con rể tương lai? Nghe cậu nói xong mà bà muốn xỉu. Nhưng mà chăm sóc cô ấy suốt đêm bà cũng mệt rồi. Bây giờ có Huy đến thay, bà cũng yên tâm, tranh thủ về nghỉ ngơi. Ở đây, nhường không gian lại cho hai đứa bồi đắp tình cảm. Được rồi, vậy ta về nghỉ ngơi trước, tối lại vào thay con. Dạ, mẹ đi đường cẩn thận. Bà vừa ra khỏi phòng thì cũng là lúc Hân đóng cuốn sách lại, ngẩng đầu lên nhìn. Thấy vậy, cậu có hơi đắc chí. Nhìn cậu như vậy thì khẳng định là nhớ cậu rồi. Vì vậy, cậu tiến lại gần cô, ngồi xuống chống tay lên mặt. Nhìn tôi như vậy có phải là rất nhớ tôi không? Nói xong, cậu còn khuyến mãi hai cái nhướng mày với cô nữa. Ha ha, cậu hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ thật ra cậu biết thừa là cô nhớ cậu. Một người đẹp trai và men lì như cậu thì cô có cầu cũng chẳng có ai ấy chứ. Hoang tưởng. Chương 22. Sai, cậu lần này, à không, cậu sai nhiều lần rồi. Lần này nữa thôi, nốt lần này thôi, cậu sẽ không bao giờ hoang tưởng nữa. Tôi hỏi em câu này nhé, đây là lần thứ mấy em nói tôi hoang tưởng rồi? Kéo ghế lại cạnh giường của cô, ngồi xuống khoanh tay trước ngực cậu hỏi. Cậu hỏi cô, nói cậu hoang tưởng bao nhiêu lần rồi à, cô làm sao mà biết được chứ? Cô có đếm lần cậu hoang tưởng đâu mà lại đi hỏi cô như vậy, cô chịu. Mà đã chịu rồi thì biết trả lời như thế nào đây? Cô đành lôi cuốn sách ra đọc tiếp. Thấy cậu không nói gì thêm, cô liếc mắt nhìn lại cậu. Thì lại thấy cậu cứ ngó ngang ngó dọc khắp nơi, hình như là tìm cái gì. Anh đang tìm gì vậy? Tìm bác sĩ. Cô bây giờ khỏe rồi, với lại lúc nãy bác sĩ đã kiểm tra cho cô rồi mà, không lẽ cậu đây là đang lo cho cô? Lúc nãy bác sĩ đến kiểm tra cho tôi rồi, không sao đâu. Thấy cậu lo cho mình, cô tự nhiên cảm động nên mới nói một câu để trấn an cậu. Ai bảo tôi tìm bác sĩ cho em? Nói rồi cậu nhìn cô. Ở đây cô là bệnh nhân, cậu không tìm bác sĩ cho cô, vậy cậu tìm cho cậu à? Tôi tìm bác sĩ để hỏi xem có thuốc trị bệnh hoang tưởng hay không. Thấy cô nhìn cậu không nói vậy là cậu biết cô không hiểu rồi, thôi thì cậu nói cho cô luôn. Cười lạnh một tiếng, sau đó cô nói, bệnh hoang tưởng của anh không có thuốc trị đâu. Thật không? Nghe cô nói vậy, cậu lập tức đáp lời, thật. Trị cả đời cũng không hết hay sao? Nói đến đây, tự nhiên cô thấy cậu hơi lạ lạ. Sao hôm nay cậu ngốc thế? Nếu đã ngốc rồi, thì cô cho ngốc luôn. Ừ, trị cả đời cũng không hết, anh nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Cô vừa nói đến đây, bỗng nhiên cậu chấu tay lên mặt, chăm chú nhìn cô. Một lúc sau, cậu mới nói, vậy em phải nuôi tôi cả đời rồi. Nói xong, cậu nhìn cô cười, còn cô lại có cảm giác chứng hoang tưởng của cậu một ngày một nặng rồi đây. Từ trước đến giờ, mỗi lần nói chuyện với cậu là cô toàn tức thôi. Bây giờ cô đương nhiên rất muốn cãi lại, nhưng sợ mình sẽ ăn thêm một quả nên thôi. Một lúc sau, cô đột nhiên muốn đi nhà vệ sinh. Bây giờ thì cô đã khỏe rồi, chỉ có chỗ phẫu thuật hôm trước là còn hơi đau. Nếu đi nhẹ thì cũng chẳng ảnh hưởng nên cô không nhờ cậu giúp. Mà nói thẳng ra thì nhờ cậu giúp cô lại ngại. Tự nhiên nhờ cậu dẫn đi nhà vệ sinh thì có hơi... Không nghĩ nữa, cô tự đi luôn cho khỏe. Thấy cô xuống giường, Huy liền đi đến ngăn cô, không cho cô xuống giường, cậu nói. Em định đi đâu vậy? Vết thương vẫn chưa có lành hẳn đâu. Muốn đi gì thì cứ nói với tôi làm cho. Muốn làm gì thì cứ nói với cậu. Vậy cậu đi nhà vệ sinh giùm cô được chắc? Không cần, anh ngồi yên đó đi. Không sao, em cứ nói đi, tôi làm giúp cho. Muốn giúp đúng không? Bây giờ anh làm yên ngồi đây là giúp tôi nhiều lắm rồi. Huy không đáp mà trầm ngâm nhìn Hân. Một lát sau, cậu mới chậm rãi nói. Có thật là không cần tôi giúp không? Thật. Em chắc chứ? Tôi chắc. Em... đi ra ngoài. Lần này cô nhịn không nổi nữa rồi. Cô đã nói là không cần cầu cậu giúp mà cậu cứ hỏi. Tức giận, cô hét thẳng vào mặt của cậu. Một câu nói ấy của cô khiến cho cậu im lập tức, không dám mở miệng ra luôn, chậm rãi gãi đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Cậu đi rồi thì sao? Đương nhiên cô liền lập tức giải quyết công việc của mình. Bị đuổi ra ngoài, đương nhiên cậu rất khó chịu. Nhưng mà khó chịu thì sao, cô cũng có để ý đến đâu. Vừa định bảo cô làm việc xong thì gọi cậu, vậy mà lời còn chưa nói ra tới cửa miệng là đã bị cô tống ra khỏi phòng rồi. Sao tự nhiên cậu thấy bị tổn thương quá? Bây giờ cậu chỉ đành ngồi trước cửa phòng đợi cô thôi. 5, 10, 15, rồi 30 phút trôi qua mà cô vẫn chưa xong việc sao? Chẳng phải cô gặp chuyện gì hả? Nhưng mà lỡ cô vẫn chưa làm xong việc thì sao? Huy bất ngờ đang rất lo cho cô. Cửa phòng bây giờ cô cũng khóa luôn rồi. Trong lòng thầm nghĩ sẽ xông vào đấy mà. Nhưng lỡ cậu xông vào ngay lúc cô đang làm việc thì sao? Chắc cô không nhìn mặt cậu luôn. Vừa nghĩ đến đây thì mẹ cô lại vào. Thấy vậy, cậu đương nhiên là mở cờ trong bụng rồi. Cậu vội chạy đến kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Nghe xong bà liền đi đến gọi cô. Hân à, là mẹ đây, mở cửa cho mẹ đi. Đúng là thật kỳ diệu, bà vừa gọi có một tiếng thôi là cô đã mở cửa ngay. Còn cậu đợi cô nửa tiếng đồng hồ mà cô chẳng có phản ứng gì cả. Cô làm cho cậu thấy hụt hẫng quá. Cánh cửa vừa được mở ra thì Huy và mẹ cô vô cùng ngạc nhiên. Cô đã không còn mặc đồ của bệnh viện nữa mà thay vào đó là quần áo của cô. Còn trên giường là một cái vali nhỏ. Sao con không đợi mẹ vào chuẩn bị mà lại tự làm hết vậy? Rất ngạc nhiên bà hỏi. Không cần, tôi tự làm được. Cô thì vẫn như mọi lần đáp lời bà cụt ngùn. Nhưng không sao, bà cũng quen với cách nói chuyện này của cô rồi, không sao cả. Bây giờ thì cậu đã biết, thì ra là cô muốn tự mình chuẩn bị hết mọi thứ. Không muốn cậu giúp nên mới đuổi cậu đi đây mà. Không ngờ cô lại giỏi như vậy. Bây giờ cậu hết thấy hụt hẫng rồi. Liếc mắt nhìn Huy. Lúc nãy đi toilet, cô cũng định gọi cậu. Nhưng mà nghĩ lại, có cậu ở đây sẽ rất phiền. Với lại chiều nay phải về nhà rồi, nên cô không gọi luôn mà tự mình sắp xếp đồ đạc. Cô không đợi mẹ mình là bởi vì cô không thích người khác chạm vào đồ của cô, đặc biệt là bà. Thấy không gian từ nãy đến giờ có vẻ hơi im ắng. Vì vậy, Huy cất tiếng nói lên suy nghĩ của cậu. Không ngờ em giỏi thật đấy, lại có thể tự mình thu dọn đồ mà không nhờ đến tôi giúp luôn. Miệng cô khẽ nhếch lên, vẽ lên một nụ cười. Có lẽ cậu mắc chứng hoang tưởng thật rồi. Nhưng thôi, cô cứ im lặng vậy, cứ để cho cậu hoang tưởng đi cũng không sao, không ảnh hưởng đến cô. Nghe Huy nói vậy, mẹ cô cũng khẽ cười, sau đó nói lại. Vậy bây giờ con muốn về luôn hay chưa? Bây giờ? Bà chưa nói hết câu, thì cô đã ngắt lời của bà rồi. Nhưng không sao, bà không trách cô. Vậy để mẹ gọi cho anh Lâm. Cô không đáp. Không đáp cũng không sao cả. Chẳng phải người ta thường nói im lặng là đồng ý hay sao? Bây giờ cô im lặng có nghĩa là cô đồng ý rồi còn gì. Vì vậy không chần chừ thêm một phút nào, bà liền lấy điện thoại gọi cho anh Lâm. Không lâu sau thì anh Lâm đến bệnh viện, đưa mẹ con cô về. Còn Huy thì đi xe riêng. Huy vừa khởi động xe thì có điện thoại nên cậu lấy ra nghe. Thấy vậy, anh Lâm về trước. Trên đường đi thì tất nhiên là cô không nói chuyện với bà rồi. Cô và anh Lâm ngồi phía trước, còn bà ngồi phía sau. Thấy cô và bà không ai mở miệng nói chuyện thì đương nhiên anh Lâm cũng im lặng. Ngồi một lát, tự nhiên Hân lại thấy chán nên quay đầu nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Nhưng đây đâu phải là đường về nhà cô. Bây giờ anh Lâm đang chờ cô đi đâu vậy? Sao không phải về biệt thự nhà cô mà lại đi đâu đây? Quay sang nhìn anh Lâm cô hỏi. Đang đi đâu vậy? Nghe cô hỏi vậy, anh đáp. Đến nhà của Lương thiếu gia. Đến nhà Huy? Để làm gì? Khó hiểu nhìn anh, cô không hỏi nhưng anh có thể thấy được. Vì vậy anh giải đáp thắc mắc trong lòng của cô luôn. Chủ tịch nói, từ đây về sau cô sẽ sống bên nhà của cậu ấy.